Chương 1721, đáng sợ đại tế tư. Trong tinh không, Tô Mạc ngự kiếm mà đi, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau truy kích chi nhân, hắn sắc mặt âm trầm như nước, trong lúc nhất thời, hắn bây giờ không có làm được biện pháp, nhưng một mực bị đuổi tiếp, tuyệt đối sẽ là ác mộng, mặc dù những người này không đủ để giết chết hắn, thế nhưng một mực đuổi tiếp, khẳng định sẽ có cường giả chân chính đến, những người này không ngốc, không có khả năng không đem tin tức truyền trở về. Đi chân thánh giới ngược lại là một cái không sai biện pháp, thế nhưng khoảng cách quá xa, đợi bay đến nơi đó còn không biết phải bao lâu. Một bên bay thật nhanh, Tô Mạc một bên trong lòng trầm tư, muốn giết những người này, cũng là rất không có khả năng. Lúc này, Tô Mạc thoáng nhìn bên tiền phương có một viên ngôi sao loại nhỏ, xung quanh mấy ngàn vạn dặm. Lập tức, hắn phương hướng nhất chuyển, liền hướng viên kia ngôi sao loại nhỏ bay qua, đến ngôi sao này phía trên, nói không chừng tốt hơn thoát thân, cũng không lâu lắm. Chỉ là nửa ngày công phu, Tô Mạc liền xuyên qua cái ngôi sao kia cửu thiên cương phong tầng, tiến vào cái ngôi sao kia phía trên. Ngôi sao này mặc dù không lớn, nhưng là sinh mệnh ngôi sao, tinh thần phía trên linh khí không sai, càng có vô số sinh linh. Bạch, Tô Mạc thân hình như kiếm, trực tiếp liền xuyên thủng đại địa, tiến vào sâu trong lòng đất, đừng cho hắn trốn, mau đuổi theo đi. Mọi người gặp cái này, đều là trong lòng cả kinh, nếu là ở ngôi sao này phía trên, bị Tô Mạc trốn, vậy thì không xong. Lập tức, mọi người đều là đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, gần theo Tô Mạc sau đó, tiến vào trong đất, sưu sưu sưu, mọi người trong đất xuyên toa, theo Tô Mạc lưu lại vết tích, không ngừng truy đuổi, thực sự là kẹo da trâu. Tô Mạc gặp cái này, lửa giận trong lòng tận trời, nhưng là không có biện pháp chút nào, phải đi nhiều người địa phương, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, trên mặt đất xuyên toa sau một lát, hắn liền lao ra mặt đất, mọi người gần sau đó, gắt gao cắn hắn. Sau một lát, Tô Mạc phát hiện một tòa thành trì, đây là một tòa cỡ lớn thành trì, nhân khẩu không dưới nghìn vạn lần, phồn hoa dị thường, hắn nhất thời trong lòng vui vẻ, thân hình như điện, trực tiếp hướng thành trì bay đi, rất nhanh liền gần sát tòa thành trì kia, hưu, Tô Mạc thân hình như kiếm, bay thẳng bắn vào trong thành trì, trong chớp mắt liền biến mất ở vô tận trong bể người, hắn đi nơi nào, không xong, một đám cường giả gần theo lấy Tô Mạc mà đến, thân hình đều là dừng lại ở trên thành trì không. Mỗi cái nhãn quan như điện, quét nhìn tứ phương, thành này nhân khẩu quá nhiều, Tô Mạc tiến vào trong thành sau đó, bọn hắn lập tức liền tìm không được, cùng lúc đó, mọi người linh thức, như là vô hình cuồng phong, đem trọn tòa thành trì bao phủ, bao quát phía dưới mặt đất, cẩn thận điều tra, chúng cường giả đạt được đến, bàn đại khí thế dẫn tới trong thành vô số chi nhân chú ý, bất quá trong thành người cũng không có cái gì hoang mang, chúng cường giả đứng lặng tại trên thành trì không, linh thức càng quét mỗi một vùng. Thế nhưng không có phát hiện Tô Mạc chút nào tung tích, không thấy, cái này khiến mọi người sắc mặt xấu xí không thôi, liền ở ngay trước mắt, làm sao có thể hội không thấy, hắn ngay tại trong thành. Tên kia vu tộc trung niên nhân nói rằng, hắn linh thức bao phủ xung quanh mười mấy vạn dặm, bao quát trên trời dưới đất, Tô Mạc căn bản cũng không có đào tẩu, như trước vẫn còn ở trong thành, cẩn thận tìm kiếm, có thể đem hắn bắt tới, ngàn vạn lần không nên nhường hắn trốn, mọi người nhao nhao mở miệng. Tìm bốn phía, thành này có bốn tòa cửa thành, phân biệt tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị, nơi cửa thành lui tới võ giả rất nhiều, phồn hoa không thôi, nơi cửa thành là chúng cường giả trọng điểm quan tâm đối tượng, mỗi một cái rời đi trong thành người, cũng không chạy khỏi mọi người linh thức, một gã người mặc áo xanh mập mạp, như là nhàn đình mạn bộ, từ một chỗ trong cửa thành đi ra ngoài, thoáng chốc ở giữa, mấy đạo khổng lồ linh thức từ mập mạp trên người đảo qua một cái, chúng cường giả đều là không có để ý. Tên này mập mạp không có chỗ khả nghi nào, mập mạp ly khai thành trì sau đó, thân hình bay lên trời, rất nhanh liền biến mất ở trong trời cao, rời xa thành trì mấy trăm ngàn dặm sau đó, mập mạp bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một viên vòng ngọc, Tô Mạc, ta đã đi ra, không có bị phát hiện. Mập mạp hướng trong vòng ngọc truyền ra một đạo ý niệm, mập mạp này không phải người khác, chính là Hằng Phi, bạch, quang mang lóe lên, Tô Mạc thân hình đột ngột xuất hiện ở Hằng Phi bên người, Hằng Phi. Làm xong, Tô Mạc mặt mỉm cười, tiếp tục nói, nơi đây không nên ở lâu, hay là ta tới chạy đi a? Tốt. Hằng Phi gật đầu, lập tức liền lần nữa bị Tô Mạc thu vào thất thải lưu ly tháp bên trong. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nhận rõ một phen phương hướng, thân hình lóe lên, liền muốn lần nữa tiến vào trong tinh không. Nhưng vào lúc này, một cổ khổng lồ uy thế, kèm theo cuồn cuộn không ngớt uy áp, như là cuồn cuộn lôi đình, từ trong tinh không truyền đến. Uy thế này cực kỳ khổng lồ, như là thiên uy không thể chống lại, bất kỳ cái gì sinh linh cảm thụ được cổ này uy thế, cũng không nhịn được tâm thần rung động. Đại tế tư. Tô Mạc sắc mặt nhất thời cuồng biến, hơi thở này hắn quá quen thuộc, cả đời cũng sẽ không quên, hơi thở này chủ nhân, chính là Thiên Minh Tinh Vu tộc nhất mạch Đại Tế Tư Vu Luân. Đại Tế Tư cư nhiên tới, Tô Mạc tâm trong nháy mắt ngã cốc, Đại Tế Tư là võ thánh, hơn nữa còn là võ thánh cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả, căn bản không phải hắn bây giờ có thể đối hãm hại tồn tại, một khi bị Đại Tế Tư phát hiện, hắn chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có bất luận cái gì chạy trốn hy vọng. Không chút do dự, Tô Mạc thân hình khẽ động, không còn bay về phía tinh không, trực tiếp hướng phía dưới mặt đất chui vào. Trong nháy mắt, hắn liền tiến vào trong đất, không ngừng lặn xuống, hướng chỗ sâu trong lòng đất lẻn đi. Trong tinh không, không gian một trận rung động, một gã sắc mặt tối tăm lão giả đột ngột xuất hiện, thân hình đứng ở Cửu Thiên Cương Phong tầng ở ngoài. Tên này lão đầu mang mũ chiên, mặt trên người trắng đen xen kẽ trường bào phía trên còn khắc y viết họa lấy vô số phức tạp phù văn. Người này chính là Vu Luân Đại Tế Tư. Vu Luân Đại Tế Tư thân hình đứng ngạo nghễ hư không, khí tức cực lớn cuộn sạch bát phương, giống như là trong thế giới. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, có năm bóng người từ phía dưới tinh thần phía trên bay tới, đứng ở Đại Tế Tư trước người. Năm người này chính là trước đó truy kích Tô Mạc người, người cầm đầu chính là tên kia Vu tộc trung niên nhân, còn có mấy người vẫn chưa đến đây, mà là tiếp tục tại tòa thành trì kia sưu tầm Tô Mạc, gặp qua Đại Tế Tư. Vài tên cái trước nhau nhau ôm quyền, hướng Đại Tế Tư hành lễ, người đâu? Đại Tế Tư ánh mắt quét nhìn mấy người, sắc mặt lạnh lùng hỏi, cái này. Hắn vừa rồi tiến vào một tòa thành trì bên trong, hiện tại chúng ta đang tìm kiếm. Tên kia Vu tộc trung niên nhân tâm thần bất định nói rằng, truy tìm. Đại Tế Tư nghe vậy, trong con ngươi lệ mang lóe lên, những người này đều là phế vật sao? Nhiều người như vậy liền một cái nho nhỏ Tô Mạc đều bắt không được. Không có, hắn chắc còn ở tòa thành trì kia bên trong, chúng ta đã phong tỏa thành trì. Vu tộc trung niên nhân vội vàng lắc đầu nói rằng, cần phải. Đó chính là ngươi cũng không thể chắc chắn chứ. Đại Tế Tư đạm mạc hỏi, Vu tộc trung niên nhân nghe vậy, run lên trong lòng, nói, ta. Ta có thể khẳng định hắn nhất định tại ngôi sao này phía trên, hắn không xác định Tô Mạc có hay không chạy ra tòa thành trì kia, nhưng nói vậy coi như chạy đi. Cũng khẳng định vẫn còn ở ngôi sao này phía trên. Nghe nói Vu tộc trung niên nhân lời nói, Đại Tế Tư yên lặng không nói, thở dài sau đó, hắn trong con ngươi nổ bắn ra lạnh lùng vô tình quang mang. Đã như vậy, vậy lão phu liền luyện hóa ngôi sao này. Nhàn nhạt lời nói từ Đại Tế Tư trong miệng vang lên, nhưng nghe tại mấy người trong tai, không khác nào kinh lôi nổ vang, nhưng mấy người tâm thần kịch chấn, nhất thời hít sâu một hơi. Luyện hóa ngôi sao này, mấy người trợn to con mắt, khó tin nhìn Đại Tế Tư, cái này không khỏi cũng quá kinh người a. Ngôi sao này mặc dù không lớn, nhưng cũng là ngôi sao loại nhỏ bên trong trọng đại tồn tại, thượng nói ít cũng có trên 10 tỷ sinh linh đi, nhân tộc võ giả rất nhiều, cứ như vậy luyện hóa, vậy không phải nói, cái này có thể trên ngôi sao tất cả mọi người, đều muốn vì Tô Mạc chôn cùng. Tên kia Vu tộc trung niên nhân cùng mấy tên khác cường giả, đều bị Đại Tế Tư lời nói kinh ngạc đến ngây người. Loại ý nghĩ này thật sự là để bọn hắn không dám tưởng tượng, Đại Tế Tư chính là Đại Tế Tư, quả nhiên bá khí. Vu tộc trung niên nhân thầm nghĩ trong lòng, Đại Tế Tư không để ý đến mọi người, hắn lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cây hắc sắc tiểu kỳ phiên, chính là Vu tộc trấn tộc danh khí Tôn Hồn Phiên. Đại Tế Tư Tôn Hồn Phiên, khí tức không gì sánh được đáng sợ, một khi xuất hiện, liền tản ra ngập trời âm khí, làm cho toàn bộ trong tinh không đều âm hàn hạ xuống. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1722, Phát Rồ. Sau đó, Đại Tế Tư cánh tay vung lên, Tôn Hồn Phiên liền một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong một chớp mắt liền biến ảo thành vài trăm cái Tôn Hồn Phiên. Cái này mấy trăm cái Tôn Hồn Phiên, chỉ có một cái thực thể, nó toàn bộ là hư huyễn thân thể. Bạch, bạch, bạch, mấy trăm cái Tôn Hồn Phiên trong nháy mắt bay vụt bát phương. Tốc độ nhanh đến mắt thường của mọi người khó phân biệt, trong nháy mắt liền đem viên này ngôi sao loại nhỏ bao vây lại, mấy trăm con Tôn Hồn Phiên ở giữa, có một cổ cường đại lực lượng tương liên, hình thành một cái lớn vô cùng trận pháp, đem cái này khỏa ngôi sao loại nhỏ triệt để bọc lại. Tại Đại Tế Tư trước người, cũng nổi lơ lửng một cây Tôn Hồn Phiên, chính là Đại Tế Tự Tôn Hồn Phiên bản thể. Sau đó, Đại Tế Tư hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy trăm cái Tôn Hồn Phiên phía trên, đều là phun trào lục sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lục này, tựa như không có bất kỳ nhiệt độ, nhưng lại có thể thiêu tất cả, thiêu đốt vạn vật, lục sắc hỏa diễm vô cùng vô tận, hướng trận pháp không gian bên trong bắt đầu khởi động, rất nhanh liền hợp thành một cái thật lớn lục sắc hỏa diễm viên cầu, đem trọn ngôi sao đều bao bọc ở bên trong, bắt đầu luyện hóa ngôi sao này. Từ mấy trăm cái NVVWMG tôn hồn phiên hợp thành kinh thiên đại trận, tại vô tận lục sắc hỏa diễm không ngừng mãnh liệt phía dưới, một mực chậm rãi co rút lại, dần dần thu nhỏ, làm số bạch cái tôn hồn phiên, dung hợp lần nữa làm một lúc, chính là ngôi sao này bị triệt để luyện hóa thành thành hư vô thời khắc. Mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng thất kinh, xem ra đại tế tư cũng không phải là nói đùa, mà là thật muốn luyện hóa ngôi sao này, nghĩ đến còn có mấy người đồng bạn tại ngôi sao này phía trên. Bên trong một gã cường giả, lập tức cho hắn vài tên đồng bạn đưa tin, cái kia vài tên nhận được tin tức cường giả, nơi nào còn dám dừng lại, cấp tốc hướng mọi người nơi ở bay tới. Cũng may vu tộc trung niên nhân thông báo đại tế tư ngắn ngủi tại trên đại trận lộ ra một cái lỗ hổng, đem những người kia phóng xuất, luyện hóa đang kéo dài, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, đây tuyệt đối là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, gặp qua rung động nhất một màn. Đang cuộn trào mãnh liệt lục sắc hỏa diễm phía dưới, ngôi sao này cửu thiên cương phong tầng, bị thiêu thành hư vô, triệt để tan biến không còn dấu tích, lục sắc hỏa diễm mãnh liệt mà xuống, bắt đầu đối ngôi sao này, tiến hành cực kỳ tàn ác luyện hóa, chuyện gì xảy ra, đó là cái gì, ghê tởm a, là ai làm, có người muốn luyện hóa ngôi sao này, người cứu mạng a, đang nhìn bầu trời phía trên, quỷ dị lục sắc hỏa diễm phủ trời cao, nhanh chóng lan tràn mà xuống, ngôi sao này phía trên. Vang lên vô số tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa, tiếng khóc kêu, ngôi sao này phía trên, sinh linh rất nhiều chừng 30 tỷ không ngừng, ở lại nhân loại cũng nhiều đạt đến 10 tỷ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người là nộ không thể kịp, lại có thế có người muốn luyện hóa ngôi sao này, đây là điên cuồng cỡ nào cử động, đây là cỡ nào lãnh huyết tâm, vô số võ giả nhao nhao xuất thủ, liều mạng công kích trên bầu trời lục sắc hỏa diễm, muốn ngăn cản hỏa diễm lan tràn hạ xuống, bất quá. Căn bản không có người có thể cản ngăn, ngôi sao này phía trên không có võ thánh cảnh cường giả, người mạnh nhất bất quá là võ tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản lục sắc hỏa diễm, tại vô số người liều mạng công kích phía dưới, không chỉ có không thể ngăn cản lục sắc hỏa diễm, ngược lại nhường rất nhiều ngọn lửa dồn dập mà xuống, chết cháy rất nhiều người, rất nhanh, lục sắc hỏa diễm liền lan tràn mà xuống, tiếp cận mặt đất, vô số núi cao hóa thành bụi, vô số cổ thụ chọc trời. Tan thành mây khói, nhanh, tiến vào phía dưới mặt đất, hết. Người nào ác độc như vậy, đây là vu tộc cửu U Minh Hỏa, là người của vu tộc làm, tiếng kinh hô không ngừng, viên này ngôi sao loại nhỏ phía trên, sớm đã loạn thành hỗn loạn, vô số võ giả giống như trên chảo nóng con kiến, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kinh hô, tiếng rên rỉ chấn thiên động địa, mắt thấy ùn ùn kéo đến lục sắc hỏa diễm mãnh liệt mà xuống, nhưng phàm là có một chút năng lực người, nhao nhao hướng phía dưới mặt đất chui vào. Thế nhưng, những cái kia trời sinh không có võ hồn người phàm, cùng với những cái kia vô số linh trí chưa mở yêu thú cấp thấp, nhưng là không có có năng lực này, hỏa diễm mãnh liệt mà xuống, vô số sinh linh hôi phi yên diệt, triệt để hồn phi phách tán, bị thiêu thành hư vô, thành trì hóa thành tro tàn, hồ nước bị trong nháy mắt bốc hơi lên, vô số sơn mạch tiêu tan tản mát, ngôi sao này đại địa, tại ùn ùn kéo đến lục sắc hỏa diễm phía dưới, cũng bắt đầu cấp tốc bốc hơi lên, không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ là mười mấy hơi thở, viên này tiểu hành tinh thần, liền thu nhỏ lại 1%, chỗ sâu trong lòng đất, Tô Mạc không ngừng lặn xuống, tốc độ như điện, dựa theo hắn phỏng chừng, sau một chốc, là hắn có thể xuyên qua cái này tinh thần, xuất hiện ở tinh thần mặt khác, đến lúc đó là có thể đào tẩu. Lúc này, hắn thân ở chi địa, quanh thân toàn bộ là vô tận xích hồng sắc nham thạch nóng chảy, hỏa thuộc tính chi lực nồng nặc đến mức tận cùng, bất quá, toàn thân hắn hộ thể huyền lực hùng hậu. Những thứ này nham thạch nóng chảy tổn thương chút nào không đến hắn, không ngừng trên mặt đất chạy như bay, cũng không lâu lắm, hắn liền xuyên qua nham thạch nóng chảy địa vực, lần nữa tiến vào từ nham thạch cùng bùn đất hợp thành trong đất, tiếp tục chạy như bay, lại qua mấy hơi thở sau đó, Tô Mạc đột nhiên dừng lại, chuyện gì xảy ra, Tô Mạc mặt mang vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, mơ hồ có thể nghe được từng đợt tiếng kêu kinh hoàng, những thanh âm này nối liền không dứt, như có vô số người đang gào thét. Đang gào gọi, cái này khiến Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, bất quá, nghĩ đến trước mắt chính mình người mặc hoàn cảnh, hắn cũng quản không cái gì nhàn sự, vẫn là chính mình chạy thoát thân quan trọng hơn, sưu, thân hình khẽ động, Tô Mạc tiếp tục tại dưới đất xuyên toa, thế nhưng, khi hắn lại xuyên toa sau một lát, cư nhiên phát hiện phía dưới mặt đất có rất nhiều người, Hắn cảm giác lực tràn ngập chỗ, rõ ràng chứng kiến, tiền phương có vô số võ giả thành quần kết đội, tranh nhau chỉ sau hướng hắn vị trí phương hướng mà đến. Hắn bây giờ cách mặt đất đã không phải là quá xa, những người này đều là từ đất biểu hiện hướng phía dưới lén vào, vừa lúc cùng hắn tương đối mà đi, xảy ra chuyện gì? Tô Mạc triệt để kinh ngạc, hắn vô pháp cảm giác được bên ngoài sự tình, thế nhưng cái này vô số người tiến vào phía dưới mặt đất, là muốn làm gì? Sưu, Tô Mạc tiếp tục hướng phía trước xuyên toa, thở dài sau đó, ý hắn niệm linh thức rốt cục có thể kéo dài đến mặt đất ở ngoài, thoáng chốc ở giữa, hắn triệt để khiếp sợ, bên ngoài ùng ùng kéo đến lục sắc hỏa diễm, phát sinh âm u khí tức kinh khủng, ngọn lửa này thiêu vạn vật, không ngừng hướng phía dưới bắt đầu khởi động, đại địa tại cấp tốc thiêu, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc đứng ở tại chỗ, ngọn lửa màu xanh lục kia cho hắn cảm giác, chính là dính chi hẳn phải chết, là không gì sánh được đáng sợ chi vật, cái này người của Vu tộc vì sao như vậy lòng dạ ác độc, tại sao muốn luyện hóa tinh thần, quá ghê tởm, chúng ta làm sao bây giờ, lần này triệt để xong, nếu không bao lâu ngôi sao này sẽ bị triệt để luyện hóa, chúng ta không thể trốn đi đâu được. Trong tai có phẫn nộ tiếng hô truyền đến, cái kia vô số chui vào phía dưới mặt đất võ giả, trong miệng nhao nhao phát sinh kinh thiên nộ hống, bởi vì khoảng cách Tô Mạc đã không xa, thanh âm truyền tới, Tô Mạc được nghe những thứ này rống giận, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Vu tộc lại là muốn luyện hóa ngôi sao này, đậu má đợt mờ, Tô Mạc triệt để nộ, trong miệng cũng phát sinh một tiếng chửi bới, cái này nhất định là đại tế tư làm, trừ đại tế tư ở ngoài, những cái kia truy tung người khác, căn bản không có người có năng lực này, hắn làm sao cũng thật không ngờ, đại tế tư cư nhiên như thế phát rồ, thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy cũng có thể làm đi ra, to như vậy một ngôi sao, nhiều như vậy sinh linh, đối phương cư nhiên không để ý chút nào, đây là cỡ nào lãnh huyết vô tình, đây là cỡ nào tàn nhẫn vô đạo, Tô Mạc vẫn cho rằng chính mình thật độc, giết người không chớp mắt, riêng là giết chết người của Vu tộc, đã không đếm hết, thế nhưng, hiện tại cùng đại tế tư Vu Luân vừa so sánh với, hắn phát hiện mình đơn giản là gặp sư phụ, người này chi hung ác, người này sự máu lạnh, người này chi vô tình, đã đến làm người ta giận sôi cấp độ. Tô Mạc kinh ngạc đứng lặng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời căn bản không biết như thế nào cho phải, vô số võ giả, từ hắn chung quanh xuyên toa mà qua, không người nào dám dừng lại. Sau một lát, Tô Mạc thân thể cảm giác được một tia cực độ âm hàn, đại địa bị cực nhanh thiêu, lục sắc hỏa diễm chính mãnh liệt mà đến, ngọn lửa này không có bất kỳ nhiệt lượng, có chỉ là cực độ âm hàn, thấu xương âm hàn, bạch, không chút do dự, Tô Mạc trong nháy mắt xuất thủ, một kiếm hung hăng chém về phía mặt đất, chém về phía lục sắc hỏa diễm, hắn phải thử một chút ngọn lửa màu xanh lục này uy lực, nhìn một chút có hay không chạy trốn khả năng, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1723, tuyệt cảnh. Sắc bén không gì sánh được tam sắc kiếm khí, mang theo lấy ngập trời kiếm uy, tách ra tiền phương đại địa, trong nháy mắt lao ra mặt đất, trảm vào mãnh liệt lục sắc hỏa diễm bên trong, ùng ùng, mãnh liệt lục sắc hỏa diễm một hồi chấn động, tam sắc kiếm khí như là đầu nhập đại hải cục đá, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, quả nhiên khủng bố. Tô Mạc sắc mặt tái xanh, hắn kiếm khí đã bị lục sắc hỏa diễm thiêu trống không, mắt thấy lục sắc hỏa diễm mãnh liệt mà đến, Tô Mạc vội vàng đi vòng vèo, lần nữa hướng chỗ sâu trong lòng đất mà đi, tâm hắn chìm đến cốc, tránh hướng chỗ sâu trong lòng đất, chỉ là nhất thời an toàn mà thôi, nếu là không có cách nào chạy đi, vậy thì chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tận lực hướng chỗ sâu trong lòng đất mà đi, trong tinh không, đại tế tư sắc mặt lạnh lùng, liên tục thôi động tôn hồn phiên, vô cùng vô tận lục sắc hỏa diễm cuồn cuộn không ngớt, thiêu một chỗ, cái kia một đám truy sát Tô Mạc cường giả, đứng lặng cách đó không xa, ngoại trừ tên kia Vu tộc trung niên nhân ở ngoài, mấy người khác đều là sắc mặt khó coi, bọn hắn cũng không phải là người của Vu tộc, chỉ là phối hợp Vu tộc vây giết Tô Mạc mà thôi, hiện tại nhìn thấy đại tế tư lần này cách làm, trong lòng bọn họ đều là có chút mâu thuẫn, như vậy tàn sát người vô tội, dạng này không khỏi quá không nhân đạo, Vu Luân đại tế tư, nếu như đem toàn bộ trên ngôi sao người toàn bộ giết, sẽ có hay không có thương thiên hòa? Một gã cường giả mặt mang tâm thần bất định chi sắc hỏi, như thế nào thiên hòa? Vu Luân đại tế tư mặt không chút thay đổi, chỉ cần có thể giết chết Tô Mạc liền tốt, chết nhiều người hơn nữa cũng không đáng nhắc đến, mặc dù lấy hắn thực lực tu vi, nếu như tại tinh thần phía trên sưu tầm, tìm được Tô Mạc không khó, nhưng là có thể nhường Tô Mạc chuồn mất. Chỉ có biện pháp này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất là được. Có thể hay không quá tàn ni hiếp nhẫn một ít. Gã cường giả kia nói, Đại Tế Tư nghe vậy, trong con ngươi lộ ra một tia cực độ lạnh lùng, nói, kẻ yếu, không có còn sống tư cách. Gã cường giả kia nghe vậy, trong lòng hơi run, liền im lặng không nói. Có thể tại võ thánh cảnh trong mắt cường giả, không đến võ thánh đều là con kiến hôi, căn bản không bị nhìn ở trong mắt. Luyện hóa đang kéo dài, tinh thần đang thu nhỏ lại, vẻn vẹn chỉ là đi qua nửa khắc đồng hồ, ngôi sao này liền thu nhỏ lại 1/10. Thời gian không ngừng trôi qua, theo lấy tinh thần càng nhỏ, luyện hóa tốc độ cũng càng nhanh. Sau một canh giờ, lúc đầu xung quanh mấy ngàn vạn dặm tinh thần, liền chỉ còn lại có xung quanh 5 triệu dặm. Lại qua sau một lát, tinh thần từ xung quanh 5 triệu dặm thu nhỏ lại đến xung quanh triệu dặm. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng, vô số người chết thảm, tu vi khá mạnh người còn có thể chống được cuối cùng, nhưng rất nhiều tu vi thấp người, chạy thoát thân tốc độ thật chậm, nhao nhao tán thân tại lục sắc hỏa diễm phía dưới. Mã Đức, quả thực quá ác, chỗ sâu trong lòng đất, sôi trào trong nham tương, Tô Mạc sắc mặt tái xanh, trong con ngươi đều là căm giận ngút trời, hắn bên tai đều là kêu thê lương thảm thiết, rất nhiều người không phải là bị lục sắc hỏa diễm chết cháy, mà là chết ở địa tâm nham tương bên trong. Một màn này, nhưng hắn như muốn phát cuồng, thế nhưng hắn tự thân khó bảo toàn, cũng không có năng lực cùng tâm tư lại đi cứu người khác. Tại đây vô cùng lục sắc hỏa diễm phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể phản kháng, đến cuối cùng tất cả mọi người muốn chết, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Thở dài, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào thất thải lưu ly tháp bên trong, chỉ có tháp này, có thể ngăn cản lục sắc hỏa diễm luyện hóa, bất quá, coi như ngăn trở. Hắn muốn chạy trốn không xong, cuối cùng vẫn cũng bị Đại Tế Tư bắt, thời gian không ngừng trôi qua, tinh thần càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại có cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy cũng đỡ không được lục sắc hỏa diễm luyện hóa, không ngừng tiêu tán, hóa thành vô hình khói xanh. Trong vòng ngàn dặm, 5.000 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm, công hồn phiên hợp thành đại trận, đã thu nhỏ lại đến xung quanh 500 dặm, trong đại trận lục diễm hừng hực. Đến lúc này, luyện hóa tốc độ đã thật nhanh, đại trận cấp tốc thu nhỏ lại, cơ hồ là hô hấp ở giữa, đại trận liền thu nhỏ lại đến xung quanh 10 dặm. Lúc này, trong đại trận còn sống người, đã chưa đủ 100 người, mấy chục tỷ sinh linh, trên cơ bản xem như là chết sạch, thả chúng ta đi ra ngoài, cho ta một con đường sống a, van cầu ngươi, thả ta đi ra ngoài, ta không muốn chết. Những thứ này chống được cuối cùng người, toàn bộ đều là võ tôn cảnh cửu trọng cường giả, bọn hắn xuyên thấu qua hừng hực lục diễm, nhìn thấy bên ngoài Đại Tế Tư, lên tiếng hét lớn, khẩn cầu Đại Tế Tư có thể thả bọn họ đi ra ngoài. Tô Mạc thân ở thất thải lưu ly tháp bên trong, đồng dạng chứng kiến Đại Tế Tư, trong lòng sát khí điên cuồng tràn ngập trong đầu. Người này chết tiệt, chết 1 vạn lần đều không đủ lấy tắt hắn lửa giận trong lòng. Trận pháp ở ngoài, Đại Tế Tư sắc mặt lạnh lùng, phản phất không có nghe được mọi người lời nói. Hắn vừa tiếp tục luyện hóa, vừa đem ánh mắt rơi vào thất thải lưu ly tháp phía trên. Đại Tế Tư chính là tòa kia tiểu tháp, nó là Tô Mạc bảo khí, Tô Mạc khẳng định ngay tại bên trong tháp, mọi người đều là chứng kiến trận pháp bên trong, cái kia mãnh liệt lục diễm bên trong thất thải lưu ly tháp, tên kia vu tộc trung niên nhân la lớn, thượng phẩm thánh khí. Đại Tế Tư trong con ngươi tinh quang lóe lên, trong con ngươi lộ ra vui vẻ nhàn nhạt ý mừng, Tô Mạc lại có thượng phẩm thánh khí, thật thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, đây đối với hắn mà nói, cũng là một cái chí bảo a, thượng phẩm thánh khí. Tại thiên minh tinh chi mạch bên trong, đều không có bất kỳ một kiện, chỉ có chủ mạch bên trong mới sở hữu. Lần này, không chỉ có thể chính tay đâm Tô Mạc, có thể được một kiện thượng phẩm thánh khí, thực sự là không uổng công đi một lần. Đại Tế Tư tâm tình, trong nháy mắt thư sướng, lúc đầu, bởi vì Tô Mạc sự tình, trong lòng hắn sớm đã lửa giận hừng hực, sát khí vô hạn. Thế nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn sở hữu lửa giận, nhất thời tan thành mây khói, hô hấp ở giữa. Mấy trăm cái tôn hồn phiên hợp thành trận pháp, thu nhỏ lại đến mức tận cùng, chỉ còn lại có xung quanh 1 dặm. Lúc này, trừ Tô Mạc ở ngoài, tất cả mọi người chết, toàn bộ hóa thành tro tàn, cái này trên ngôi sao tất cả, toàn bộ đều bị luyện hóa, coi như là một ít vô cùng bền bỉ tôn cấp thượng phẩm vũ khí, cũng đỡ không được lục sắc hỏa diễm, đều bị luyện hóa, toàn bộ trận pháp không gian bên trong, trừ thất thải lưu ly tháp ở ngoài, liền chỉ còn lại có hừng hực lục diễm. Âm hàng lục sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, đem thất thải lưu ly tháp hoàn toàn bọc lại. Thất thải lưu ly tháp bên trong, Tô Mạc nhìn bên ngoài hừng hực lục diễm, mặt không chút thay đổi. Tháp này phẩm chất siêu cao, thật là có thể chống đỡ lục sắc hỏa diễm, nhưng là lại đỡ không được Đại Tế Tư. hắn hiện tại không thể trốn đi đâu được, chỉ cần đại tế tư xuất thủ, phỏng chừng đơn giản là có thể tiến vào bên trong tháp. Tuyệt cảnh, đây là triệt để tuyệt cảnh. Bạch, đại tế tư bàn tay to tìm tòi, mấy trăm cái kỳ phiên mang theo lấy trận pháp, liền rất nhanh bay đến trước người hắn. Tô Mạc, ngươi tàn sát tộc ta 2000 vạn tộc nhân, nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha. Đại tế tư sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn trong trận pháp thất thải lưu ly tháp, chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, hôm nay ta phế ngươi tu vi, trấn áp ngươi chiến hồn, đưa ngươi mang về trong tộc, tộc ta hội ngay trước hàng tỷ tộc nhân mặt, đưa ngươi thần hình câu diệt, lấy tế điện bị ngươi giết chết sở hữu tộc nhân. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1724, không gian áo nghĩa. Ta nghiệp chướng nặng nề. Vô luân ngươi cái này lão cẩu, ngươi luyện hóa trên hành tinh này tất cả mọi người, tội nghiệp so với ta trọng gấp trăm lần, nghìn lần. Tô Mạc được nghe đại tế tư nói như vậy, lửa giận trong lòng triệt để nổ tung, lập tức hét lớn đứng lên. Đối phương lời như vậy, nhất định chính là chê cười. Báo thù liền báo thù, trả lại cho hắn đè lên tội danh, dường như quang minh chính đại đồng dạng. Tô Mạc biết nợp ZR mình hôm nay chạy trốn vô vọng, cũng bất cứ giá nào, đơn giản là không biết sống chết. Đại tế tư nghe vậy, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, nói, lần trước tại chân thánh giới, không biết ngươi dùng phương pháp gì thoát được tính mệnh, nhưng ngươi lại không chạy thoát thân cơ hội. Lão cẩu, các ngươi vu tộc một ngày nào đó hội nợ máu trả bằng máu. Tô Mạc phẫn nộ quát, coi như hắn chết thật, sau này vu tộc cũng muốn trả giá đau đớn đại giới. Thanh Nhã, Tịch Nhi, Khương Phong Nhiên, Long Đằng, Tư Không Viêm đám người, sau này thực lực cường đại về sau, tuyệt sẽ không đối vu tộc khách khí. Vu tộc diệt thương khung thế giới, là thương khung thần cung địch nhân, là tất cả mọi người bọn họ cừu địch, cả đời cừu địch. Chỉ cần sau này thương khung thần cung quật khởi, người thứ nhất phải diệt chính là vu tộc. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể tại trong địa ngục ngẫm lại. Đại tế tư giễu cợt một tiếng, tiếp tục thôi động tôn hồn phiên, đại trận duy trì liên tục thu nhỏ lại, hừng hực lục diễm nung khô lấy thất thải lưu ly tháp, phát sinh tư tư thanh vang. Thất thải lưu ly tháp bên trong, Tô Mạc cảm giác được một tia khủng bố âm hàn chi lực đi qua lưu ly tháp thân tháp, truyền lại vào lưu ly tháp bên trong. Cái này thất thải lưu ly tháp, mặc dù phẩm cấp cực cao, thân tháp sẽ không hư hao, thế nhưng lấy tu vi bây giờ khống chế chi lực, căn bản là vô pháp chống đỡ lục sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lục này chính là cửu u minh hỏa, được xưng địa ngục chi hỏa, vô cùng kinh khủng, liền coi như là bình thường võ thánh đấu không đỡ được. Tô Mạc sắc mặt sang bằng sạch, hắn biết mình hôm nay muốn ngã xuống, triệt để ngã xuống. Bất quá, hắn cũng không có gì sợ hãi, trong lòng rất là thản nhiên, mặc dù chết, hắn cũng không sợ hãi. Hắn giết người vô số, cũng có vô số người muốn giết hắn, hắn sớm đã ngờ tới, chính mình có thể sẽ có ngày này. Duy nhất tiếc nuối đúng, không thể chứng kiến thương khung thần cung quật khởi, không có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, không thể khôi phục Thanh Tuyền ký ức, không có Tịch Nhi tin tức. Hít thật sâu một cái, Tô Mạc chuẩn bị liều mạng một lần, cho dù là chết, cũng muốn đường đường chính chính chết trận. Ngay tại Tô Mạc chuẩn bị động thủ thời khắc, bỗng dưng, trong tinh không đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng nổ, ùng ùng, nổ vang rung trời, toàn bộ tinh không đều rung động, phản phất là có cái gì trở nên tồn tại, sắp sửa phủ xuống cùng cái này, ừm. Đại tế tư nhướng mày, trong con ngươi hiện lên một tia sáng chói, chuyện gì xảy ra, đây là làm sao, hắn một ít cường giả, đều là trong lòng kinh nghi, không rõ ràng cho lắm, mọi người nghi hoặc. Cũng không bao lâu, cắt gao là một cái nháy mắt thời gian, một cổ khủng bố đến mức tận cùng uy áp ầm ầm đã tới. Cổ uy áp này thông thiên bên địa, uy lâm hoàng vũ, cường đại khó tin, phản phất là thần linh hàng thế, kinh thiên động địa. Tại cổ uy áp này phía dưới, mọi người nhất thời toàn thân cứng ngắc, như bị sét đánh. Ngay cả cường đại đại tế tư, đều là thân hình chấn động, cảm giác mình thân thể lọc vào sức mạnh to lớn cầm cố. Thất thải lưu ly tháp bên trong, Tô Mạc cũng thần tình ngẩn ra, không rõ ràng cho lắm. Sau đó, tại mọi người khiếp sợ trong con mắt, chỉ thấy thương mang tinh không trung đột nhiên nứt ra, trong nháy mắt xuất hiện một cái dài đến vạn dặm cái khe to lớn, khe hở giống như là một tấm miệng lớn, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, bên trong ngăm đen một mảnh, thoáng là kinh người. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền gặp một con bàn tay to lớn, đột nhiên từ không gian liệt phùng bên trong đột nhiên lộ ra. Cái này bàn tay to lớn toàn thân tử sắc, vô cùng to lớn, chừng một vùng núi đồng dạng cao thấp, quả thực tựu như cùng thượng thiên chi thủ. Bàn tay to lớn tốc độ như điện, chợt tìm tòi ra, liền ôm đồng tại từ mấy trăm cái tôn hồn phiên hợp thành trận pháp phía trên. Ùng ùng, bàn tay to hung hăng bóp một cái, Một hồi kịch liệt nổ vang, trận pháp như là yếu đuối bọt khí, trong nháy mắt tan vỡ, mấy trăm cái tôn hồn phiên cũng lập tức nổ tung, biến mất mưa tản ra, chỉ còn lại có một cây tôn hồn phiên bản thể, bị văng tung tóe đi ra ngoài. Trận pháp không gian bên trong, cái kia vô số lục sắc hỏa diễm, cũng bị trực tiếp bóp tản ra, bàn tay to lớn một thanh liền đem thất thải lưu ly tháp chộp trong tay, trong nháy mắt rút vào trong cái khe, tiêu tán vô ảnh. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì nhân vật khủng bố, cư nhiên đem Tô Mạc cứu đi, chẳng lẽ là hư thần cảnh đại năng, hư vô thần, ngươi dĩ nhiên cứu đi Tô Mạc, chẳng lẽ là muốn đối địch với bộ tộc của ta sao? Đại tế tư nhìn không gian khổng lồ khe hở, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, vẻ mặt vẻ giận dữ, cái này người xuất thủ, hắn không cần đoán cũng biết, là Tam Thần Tông hư thần cảnh đại năng hư vô thần, bởi vì trừ hư vô thần ở ngoài, toàn bộ cổ linh tinh hà bên trong, không ai có thể làm được một màn này. Đây cũng không phải nói hư vô thần thực lực tại cổ linh tinh hà bên trong tối cường, trên thực tế hư vô thần thực lực, tại cổ linh tinh hà số lượng không nhiều hư thần cảnh đại năng bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng tồn tại. Thế nhưng người này, có hạng nhất hắn đại năng chỗ không có năng lực, cái kia chính là không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa là trong vũ trụ tối cường áo nghĩa một trong, tìm hiểu loại này áo nghĩa, có thể ở một mức độ nào đó không nhìn không gian khoảng cách, còn có nó các loại huyền diệu. Hư vô thần chính là tìm hiểu không gian áo nghĩa, hơn nữa tạo nghệ thâm hậu, cho nên mới có thể không nhìn khoảng cách, trực tiếp cứu đi Tô Mạc. Tại võ đạo một đường, áo nghĩa một đạo bên trong, thường có thời gian vi tôn, không gian vi vương nghe đồn. Ý là, tại sở hữu áo nghĩa chi lực bên trong, trừ thời gian áo nghĩa ở ngoài, không gian áo nghĩa chính là cao cấp nhất áo nghĩa chi lực. Cho nên, thấy như vậy một màn, đại tế tư lập tức thì biết rõ, người xuất thủ là Tam Thần Tông hư vô thần. Ngươi luyện hóa một ngôi sao, làm trái thiên hòa, bản tọa không có giết ngươi, đã là cho vu tộc mặt mũi. Đạm mạc lời nói, tràn ngập tự tin, từ không gian liệt phùng bên trong truyền ra. Lập tức, không gian khổng lồ khe hở, bắt đầu cấp tốc khép kín. Đại tế tư nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái xanh, đối mặt hư vô thần, hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là tràn ngập vô lực. Hư vô thần đối hắn mà nói, mặc dù chỉ là tiểu bối, thế nhưng đối phương nhưng là hư thần cảnh đại năng. Tô Mạc tội nghiệp ngập trời, ngươi cũng đừng hòng bảo vệ hắn tính mệnh. Đại tế tư phẫn nộ quát, Tô Mạc phạm phải tội, toàn bộ vu tộc cũng sẽ không tha thứ. Tam Thần Tông mặc dù cường đại, nhưng là khó có thể chịu đựng vu tộc lửa giận. Đại tế tư gầm lên chấn thiên động địa, truyền vào không gian liệt phùng bên trong. Bất quá, không gian liệt phùng bên trong lại không nửa điểm động tĩnh. Rất nhanh, không gian liệt phùng triệt để khép kín, trong tinh không khôi phục lại bình tĩnh, ghê tởm. Đại tế tư sắc mặt tái xanh, vẫy tay một cái, liền thu hồi chính mình tôn hồn phiên. Đại tế tư, cái này hư vô thần cứu đi Tô Mạc, rõ ràng là cùng tộc ta gọi nhịp. Vu tộc trung niên nhân bay đến đại tế tư bên người, vẻ mặt xấu xí nói rằng, hắn cũng không giữ được Tô Mạc, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ. Đại tế tư vẻ mặt màu sắc trang nhã, hắn đối với hư vô thần người này, thật sự là quá quen thuộc, hư vô thần đã từng chưa trưởng thành trước đó. Cũng cùng vu tộc trở mặt, vu tộc đã từng muốn giết chết đối phương, nhưng ra hai lần tay, đều là cuối cùng đều là thất bại. Về sau hư vô thần trở thành hư thần cảnh đại năng, cho vu tộc tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thất. Hai phe ân oán, duy trì liên tục trên trăm năm, cuối cùng mới hòa bình hóa giải. Hiện tại Tô Mạc, cùng trước đây hư vô thần là bực nào giống nhau, hơn nữa cùng vu tộc thù hận, so hư vô thần trước đây còn muốn càng lớn hơn gấp trăm lần, có thể nói song phương đã không chết không thôi. Lấy Tô Mạc thiên phú kinh khủng, tương lai một khi tấn chức hư thần, tuyệt đối là vu tộc ác mộng, cho nên, bọn hắn vu tộc tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải đem Tô Mạc bóp chết trong trứng nước, không tiếc bất cứ giá nào. Sắc mặt biến hóa một hồi, đại tế tư thân hình lóe lên, cấp tốc ly khai, hướng thiên vu tinh chủ mạch mà đi. Tên kia vu tộc trung niên nhân, thầm than một tiếng, cũng theo sát ly khai, người khác hai mặt nhìn nhau, mỗi cái trên mặt lộ ra một tia vẻ hối tiếc. Vốn tưởng rằng một cái nho nhỏ Tô Mạc sớm muộn sẽ bị vu tộc giết chết, bọn hắn trợ giúp vu tộc có thể được rất tốt đẹp chỗ, nhưng không nghĩ đến Tô Mạc cư nhiên cùng Tam Thần Tông hư vô thần có quan hệ, lần này phiền phức. Thế nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ hy vọng vu tộc cuối cùng có thể đem Tô Mạc giết chết, dạng này bọn hắn cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1725, hư vô thần. Thất thải lưu ly tháp bên trong, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn tự nhiên chứng kiến bàn tay to lớn, cũng chứng kiến bàn tay đem thất thải lưu ly tháp bắt lại. Trong tai nghe đại tế tư rống giận, nghe hư vô thần đạm mạc thêm có từ tính thanh âm, Tô Mạc tâm thoáng buông lỏng, thoát hiểm, thời khắc mấu chốt, cái kia vốn không che mặt hư vô thần xuất thủ, chỉ là một cái hô hấp thời gian, bao vây lấy thất thải lưu ly tháp bàn tay to lớn buông ra, tan biến không còn dấu tích. Tô Mạc linh thức ý niệm càng quét, phát hiện mình đi tới trên một ngọn núi. Ngọn núi này chính là ở vào Tam Thần Tông Thiên Không Thành bên trong, núi này cao tới vạn trượng, mây mù lượn lờ, như một tòa tiên sơn đồng dạng. Mà giờ khắc này, thất thải lưu ly tháp chính vị tại ngọn núi trên đỉnh núi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc thân hình trong nháy mắt ly khai thất thải lưu ly tháp, xuất hiện ở đỉnh núi, thu hồi bảo tháp, hắn nhìn phía tiền phương, cách đó không xa tọa lạc một tòa cung điện, phía ngoài cung điện dùng không biết tên hòn đá màu tím, lũy thế thành một vòng thấp bé tường rào, tinh thần một mảnh tiểu viện, mà giờ khắc này, trong sân bên cạnh cái bàn đá, chính đoan ngồi một gã thanh niên áo bào tím, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Tên này thanh niên áo bào tím, thân hình cao ráo, diện mục tuấn lãng, tinh mi kiếm mục, một đôi tròng mắt thâm thúy mênh mông, mà tu vi của người này giống như là một mảnh vực sâu, căn bản là không có cách tra xét, cho người ta một loại hư vô mờ mịt khí chất. Lẽ nào người này chính là hư vô thần? Tô Mạc trong lòng kinh nghi, đồng thời vô cùng khiếp sợ, đối phương thân ở Tam Thần Tông, cư nhiên có thể đem hắn cứu. Nơi đây, khoảng cách vùng tinh không kia phi thường xa xôi, coi như là hắn phi hành lời nói, cũng ít nhất phải hơn nửa tháng, mà đối phương ngồi ngay ngắn Tam Thần Tông, cư nhiên có thể vượt qua khoảng cách vô tận xuất thủ. Đây quả thực là thủ đoạn thông thiên a. Đạp, đạp, đạp, Tô Mạc nhấc chân đi vào trong sân, đi tới thanh niên áo bào tím bên người, gặp qua sư huynh. Tô Mạc hướng thanh niên áo bào tím hành lễ, ngồi đi. Thanh niên áo bào tím khẽ gật đầu, ý bảo Tô Mạc ở bên cạnh trên băng đá an vị. Tô Mạc lập tức ngồi xuống, con mắt chăm chú nhìn đối phương, người này không có phủ nhận, xem ra chính là hư vô thần không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương còn trẻ như vậy, nhìn giống như là một gã 20 tuổi thanh niên nhân, đa tạ sư huynh cứu giúp. Tô Mạc lên tiếng nói cảm ơn, coi như đồng môn, cứu ngươi hợp tình hợp lý. Hư vô thần hơi hơi lắc đầu, từ tốn nói. Nói xong, hư vô thần thở dài nói, ngươi lần này, chọc cho phiền phức thật không nhỏ, có thể giữ được hay không tính mệnh, còn muốn xem chính ngươi bản lĩnh, mời sư huynh chỉ điểm. Tô Mạc ôm quyền nói rằng, hắn không rõ đối phương ý tứ, đối phương không phải đã cứu hắn sao? Chẳng lẽ còn không tính là thoát hiểm, ngươi đã triệt để làm tức giận vu tộc, không giết chết ngươi, vu tộc tuyệt sẽ không bỏ qua, ta cũng không giữ được ngươi. Hư vô thần than thở, vu tộc thực lực quá mạnh, không phải Tam Thần Tông có thể một mình chống lại tồn tại. Hơn nữa, Tam Thần Tông cũng không phải là hắn làm chủ, sẽ không vì Tô Mạc người ngoài này, đi cùng vu tộc đối kháng. Tô Mạc lặng lặng nghe, đối phương vừa rồi nói như vậy, rõ ràng cho thấy còn có biện pháp. Cũng may lần này vu luân đại khai sát giới, luyện hóa một ngôi sao, phát rồ, đây là một cái liên hợp sở hữu thế lực chèn ép vu tộc cơ hội. Hư vô thần trong con ngươi quang mang phát lạnh, tiếp tục nói, kế tiếp sự tình, ta sẽ xử lý, ngươi muốn làm chính là tăng thực lực lên, nghênh tiếp thiên long tranh bá, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, xem ra đối phương là muốn coi đây là lấy cớ, liên hợp rất nhiều thế lực, đối vu tộc tạo áp lực, do đó hiếp bức vu tộc thả hắn một lần. Bất quá, cái này dường như rất khó a, vu tộc đối hắn hận thấu xương, rất không có khả năng bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, hư vô thần nhãn quan ngưng mắt nhìn Tô Mạc, tiếp tục nói, bất quá, vu tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta chỉ có thể vì ngươi kéo dài đến thiên long tranh bá, bởi vì tại thiên long tranh bá lúc, vu tộc thiên tài tất hồi giết ngươi, cho nên, lần này thiên long tranh bá ngươi không thể bại, bại tức là chết. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời đứng dậy, lần nữa hướng đối phương ôm quyền, nói, đa tạ sư huynh, ta sẽ không thua. Tô Mạc mở miệng như đinh đóng cột, trong con ngươi tràn ngập tự tin, theo lấy liên tiếp mấy phen cùng cường giả giao thủ, hắn đối với thực lực của chính mình càng thêm tự tin. Chỉ cần có thể tăng lên nửa nhị trọng tu vi, đánh bại cái kia vài tên bán thánh cảnh yêu nghiệt, tự hồ cũng không khó, tự tin không sai, hy vọng ngươi có thể làm được a. Hư vô thần than thở, nếu không phải vạn giới sơn an bài hắn phối hợp Tô Mạc cùng Khương thần dạ hoàn thành nhiệm vụ này, hắn cũng sẽ không như thế hao tâm. Coi như Tam Thần Tông chi nhân, hắn càng hy vọng Khương thần dạ hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì nếu là Khương thần dạ hoàn thành nhiệm vụ này, đầu kia cổ xưa cực phẩm long mạch sẽ trả là Tam Thần Tông sở hữu, còn nếu là Tô Mạc hoàn thành nhiệm vụ, cổ xưa long mạch liền muốn đổi chủ. Bất quá, So với việc Khương Thần Dạ, hắn nhưng là càng coi trọng Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc chiến lực tại đồng bậc bên trong rõ ràng vượt lên trước Khương Thần Dạ rất nhiều, nhất định không cho sư huynh thất vọng. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, ừm. Hư Vô Thần gật đầu, nói, Thiên Long tranh bá sau đó, ngươi nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đảm bảo ngươi trở lại Vạn Giới Sơn, còn như về sau, ngươi nếu như vẫn còn ở Cổ Linh Tinh Hà, vậy ta liền vô pháp lại đảm bảo ngươi. Tô Mạc lần nữa gật đầu, hắn cũng biết, đối phương không thể là vì hắn, mà liều mạng mệnh cùng Vu tộc đối kháng. Ngươi tại trên núi ở lại nửa tháng, sau nửa tháng, có thể tự rời đi, sẽ không còn có nguy hiểm. Hư Vô Thần nói, tốt. Tô Mạc gật đầu, lập tức, Hư Vô Thần cũng không có cùng Tô Mạc nói chuyện nhiều, liền phất tay một cái, ý bảo hắn ly khai. Tô Mạc gặp cái này, ôm quyền cúi đầu, liền ly khai tiểu viện, hướng sườn núi chỗ bay đi. Tô Mạc sau khi rời khỏi, Hư Vô Thần như trước lẳng lặng ngồi ở trong sân, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến hai canh giờ sau đó. Hắn thầm than một tiếng, thấp giọng tự lẩm bẩm, 3 năm, còn có thời gian 3 năm sẽ phải rời khỏi. 100 năm trước đó, hắn liền muốn ly khai mảnh tinh không này, đi trước cái kia có đi không về thần lộ, thế nhưng tông chủ bị thương, bên trong tông không người tọa trấn, hắn liền đáp ứng tông chủ, tọa trấn Tam Thần Tông 100 năm, mà bây giờ, 100 năm kỳ hạn, chỉ còn lại có 3 năm, thở dài sau đó, Hư Vô Thần đứng lên, trước người không gian tự động nứt ra, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ở không gian chỗ sâu. Tô Mạc cáo biệt Hư Vô Thần sau đó, đi tới nơi này tọa vạn trượng đại sơn sườn núi chỗ, mở ra một tòa động phủ. Trong động phủ, hắn ngồi xếp bằng, sắc mặt có chút nặng nề. Lần này, hắn thực sự là tìm được đường sống trong chỗ chết, suýt nửa triệt để ngã xuống, nhưng cũng may lần nữa tuyệt sử phùng sanh. Đã có Hư Vô Thần trợ giúp, vậy hắn cũng không cần quan tâm, kế tiếp chính là trọn lực tăng cao tu vi. Chỉ có tu vi rất nhanh đề cao, hắn có thể tốt hơn sống sót. Thiên Long tranh bá lúc, hắn không chỉ có muốn đoạt quan, thành công hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn cho Vu tộc thất bại thảm hại. Vu Phụng Thiên, còn có cái kia Vu tộc 100 tuổi trong vòng đệ nhất nhân Vu Khung, cùng với hắn chờ một chút Vu tộc thiên tài, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Tranh thủ trong 4 tháng, đột phá đến võ tôn cảnh lục trọng, hít thật sâu một cái, Tô Mạc chậm rãi khu trừ trong đầu tạp niệm, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Đại hỗn độn ngũ hành thần quyết vận chuyển, hùng hậu ngũ hành huyền lực, tại toàn thân kinh mạch bên trong chảy xiết, một cái đại chu thiên lại một cái đại chu thiên. Rất nhanh, Tô Mạc liền hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. CVT, xin lỗi mọi người. Mấy bữa nay bận ôn thi nên có thời gian truy ni, I5FMBS sáng nay mới thi xong môn thứ tư nên tranh thủ làm mấy chương còn lại. Chương 1726, bàn xong xuôi. Tu luyện không tuế nguyệt, nửa tháng nháy mắt trôi qua. Trong sơn động, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, thực sự là tu vi càng cao, tiến triển càng chậm. Tô Mạc thở dài, đi qua nửa tháng tu luyện, hắn trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, tiến triển cũng không phải là mau hơn, theo tốc độ này, trong vòng 4 tháng, sợ là còn vô pháp trùng kích cảnh giới bình cảnh, hắn tu vi căn cơ, phi thường không vững chắc, đây cũng là hắn cho tới nay mạnh mẽ phá cảnh lưu lại xuống tai họa ngầm, nhất định phải triệt để tiêu trừ, bất quá. 4 tháng không đủ, 5 tháng cũng đủ, thời gian này thật đã rất nhanh, bình thường đỉnh tiêm thiên tài, từ võ tôn cảnh ngũ trọng đột phá đến lục trọng, tối thiểu cũng cần 2 năm ở trên thời gian. Lập tức, Tô Mạc đứng lên, nhanh chân đi ra động phủ, bán nguyệt đã qua, hắn cũng nghiêm chỉnh lại tiếp tục lưu lại nơi đây, nên lúc rời đi sau khi, Tô Mạc vẫn chưa khôi phục hình dáng cũ, vẫn là vẫn duy trì gầy lùn thân hình, mang theo ngân sắc mặt nạ, thiên không thành cực đại. Tam Thần Tông đệ tử cũng rất nhiều, đủ loại lầu cát, cung điện, tiểu viện, vụn vặt lẻ tẻ tọa lạc tại các nơi. Lần này Vu tộc thực sự là mũi dính đầy tro, không chỉ có không thể giết chết Tô Mạc, còn lọc vào rất nhiều thế lực thảo phạt. Đúng vậy a. Ai bảo cái kia Vu Luân đại tế tư tàn nhẫn như vậy, Vu tộc là tự làm tự chịu. Phi hành thuật bên trong, Tô Mạc trong tai ngầm trộm nghe đã có tiếng nghị luận, bất quá hắn vẫn chưa dừng lại, xem ra Hư Vô Thần nói không sai. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, tốc độ của hắn không giảm, rất nhanh liền ly khai thiên không thành, nơi cửa thành đóng ở cửa thành người, đều là đối hắn thật sâu liếc mắt nhìn, tựa như biết được thân phận của hắn, nhưng cũng không có người ngăn cản. Bay ra thiên không thành về sau, Tô Mạc tại quảng vực hồ thượng chạy như bay chốc lát, liền phủ xuống tại một hòn đảo phía trên. Trên đảo có một tòa trọng đại thành trì, hắn bước đi vào thành bên trong. Tô Mạc đến chỗ này, cũng không có chuyện quan trọng gì. Chỉ là muốn nghe một chút gần nhất Cổ Linh Tinh Hà tiếng gió, về Vu tộc tiếng gió. Không bao lâu, hắn liền tìm được một nhà trọng đại tửu lâu, đi vào. Tửu lâu tương đối xa hoa, tân khách không ít, bên trong còn có độc lập phòng. Tô Mạc muốn một tòa phòng, điểm một bầu hảo tửu. Sau đó, hắn một bên uống rượu, vừa đem linh thức ý niệm thẩm thấu đi ra ngoài, lắng nghe trong tửu lâu tửu khách chuyện phiếm. Tô Mạc muốn thám thính tin tức, thật sự là quá nhiều, hầu như từng cái tửu khách thảo luận trọng tâm câu chuyện, đều cùng hắn có quan hệ. Nghe nói hiện tại Vu tộc, sở hữu tộc nhân toàn bộ thu thập, đúng vậy a. Hiện tại lấy Tam Thần Tông làm đại biểu hơn 300 cái thế lực lớn, đang cùng Vu tộc đàm phán, có người nói đã có kết quả, Vu tộc tự làm tự chịu, coi nhân tộc tính mệnh như cặn bã, tùy ý liền luyện hóa một ngôi sao, thật sự là trời đất không tha, ầm ĩ tiếng nghị luận liên tiếp, tại trong hành lang phiêu đảng, hiện tại việc này đã tại Cổ Linh Tinh Hà truyền sôi sùng sục. Lúc này, đại sảnh tửu lầu bên trong, một thanh khí chất trác tuyệt thanh niên áo trắng, nhẹ nhàng kích động trong tay quạt xếp, nhìn chung quanh người khác, nói, các ngươi tin tức quá mất linh thông, căn cứ tin tức mới nhất, Vu tộc muốn đem Vu Luân Đại Tế Tư trấn áp tại Vu tộc tổ địa trăm năm, dùng cái này hướng nhân tộc chuộc tội. Mọi người nghe vậy kinh ngạc, xem ra Vu tộc cũng là không dám cùng rất nhiều thế lực cứng rắn hận, đây là cho mọi người một cái công đạo a. Bất quá, Vu tộc thực biết trấn áp Đại Tế Tư trăm năm sao? Coi như trấn áp, rất nhanh thì phóng xuất, ai sẽ biết được đâu, cái kia Tô Mạc đâu? Tô Mạc giết chết Vu tộc nhiều người như vậy, thực lực tương đương khủng bố, đại lượng cường giả trong tinh không vây giết hắn, đều không có thể thành công. Có người hỏi, Tô Mạc là việc này người khởi xướng, tất cả mọi người rất quan tâm. Tam Thần Tông thần trưởng lão Hư Vô Thần đã cùng Vu tộc đạt thành hiệp nghị, Thiên Long tranh bá trước đó, Vu tộc sẽ không lại đối Tô Mạc xuất thủ, ân oán tại Thiên Long tranh bá lúc, từ hậu bối giải quyết. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói, cái gì? Cư nhiên tại Thiên Long tranh bá lúc giải quyết, cái kia Tô Mạc cũng sẽ tham gia Thiên Long tranh bá. Tô Mạc thực lực mặc dù khủng bố, nhưng cùng những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt chênh lệch vẫn còn rất lớn, đến lúc đó có thể thắng sao? Khó mà nói, Tô Mạc trưởng thành rất nhanh. Mọi người được nghe thanh niên áo trắng nói như vậy, nhất thời nghị luận ầm ĩ, xem ra lần này Thiên Long tranh bá sẽ phi thường có tố chất thủ lĩnh. Ha ha, kết quả cuối cùng như thế nào, Thiên Long tranh bá sau đó tự nhiên liền có thể công bố. Thanh niên áo trắng mỉm cười, giơ lên chính mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lập tức, thanh niên áo trắng đứng dậy, liếc liếc mắt Tô Mạc vị trí phòng, liền lóe lên ly khai tửu lâu. Người này hình như là Tam Thần Tông Bạch Cẩm, ta cũng hiểu được có chút giống. Mọi người nhìn thanh niên áo trắng rời đi bóng lưng, âm thầm nghị luận, Bạch Cẩm cũng là Tam Thần Tông thiên tài, có người nói tu vi cao tới võ tôn cảnh cửu trọng. Bên trong ghế lô, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, hắn tự nhiên nhận thấy được thanh niên mặc áo trắng kia ánh mắt, bất quá người này trong ánh mắt dường như không có ác ý gì, bàn xong xuôi sao. Tô Mạc khe khẽ thở dài, thực sự là như vậy lời nói, kế tiếp một năm có thừa thời gian, hắn trên cơ bản liền sẽ không gặp nguy hiểm, thật đúng là phải thật tốt cảm tạ Hư Vô Thần, đối phương giúp hắn đại ân. Lại tại phòng bên trong ngồi ngay ngắn chốc lát, Tô Mạc lại nghe chốc lát mọi người nghị luận, đối nửa tháng này chuyện phát sinh, không sai biệt lắm tựa như chỉ trưởng. Tại cái này trong nửa tháng, Hư Vô Thần liên hợp nhân tộc cùng yêu tộc hơn 300 cái thế lực, lấy đại tế tư luyện hóa tinh thần làm lý do, chèn ép Vu tộc. Vu tộc mặc dù không sợ, nhưng là không muốn làm không cần thiết đối kháng, song phương liền ngồi xuống hòa đàm. Mà hòa đàm kết quả cuối cùng, chính là trấn áp đại tế tư Vu Luân, cùng với Thiên Long tranh bá trước đó, Vu tộc không thể đối Tô Mạc xuất thủ. Đồng thời, Tam Thần Tông phải bảo đảm, Tô Mạc hội tham gia Thiên Long tranh bá, mà không phải chạy ra Cổ Linh Tinh Hà. Nếu là như vậy lời nói, Tam Thần Tông muốn đi gặp Vu tộc, thanh toán giá trên trời bồi thường. Sau một lát, Tô Mạc ly khai tửu lâu, thân hình mở ra, phá không mà đi, là thời điểm hồi Cổ Chu Tinh. Sau đó trong thời gian, Tô Mạc một bên chạy đi, một bên cô động tu vi. Hắn rất thuận lợi đi qua tinh không truyền tống đại trận, tại mấy ngày sau, trở lại Cổ Chu Tinh. Ngay tại Tô Mạc trở lại Cổ Chu Tinh thời điểm, lại có tin tức từ Vu tộc bên trong truyền ra, hướng toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà truyền bá. Vu tộc trăm tuổi trong vòng đệ nhất yêu nghiệt Vu Khung, phóng xuất hào ngôn, tại Thiên Long tranh bá lúc, sẽ đích thân đem Tô Mạc giết chết, cũng luyện hóa thành hắn huyết nô. Không chỉ có là Vu Khung, Vu tộc Vu Phụng Thiên, Vu Diệp Thấm các loại hơn 10 vị Vu tộc thiên tài, đều là bắn tiếng, chỉ cần tại Thiên Long tranh bá gặp phải Tô Mạc, liền sẽ trực tiếp tru diệt. Trong lúc nhất thời, Cổ Linh Tinh Hà sợ bóng sợ gió, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Vu tộc đối Tô Mạc Ý quyết giết. Cái này khiến lần này Thiên Long tranh bá, còn chưa tới đến từ lúc, liền tràn đầy một cổ tinh phong huyết vũ. Rất nhiều người đều mong đợi, chờ mong lần này Thiên Long tranh bá đến. Mà một ít muốn tham gia Thiên Long tranh bá các thế lực thiên tài, vô luận là Vu tộc vẫn là nhân tộc, cũng hoặc là nó dị tộc chi nhân, toàn bộ đều liều mạng tăng cao tu vi cùng thực lực. Dù sao, khoảng cách Thiên Long tranh bá, cũng liền một năm xuất đầu thời gian, điểm ấy thời gian, một cái bế quan liền đi qua. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1727, hơn 600. Tô Mạc thân hình, chạy như bay tại trong trời cao, hướng Thương Khung Thần Cung phương hướng chạy đi. Sau đó một thời gian ngắn, hắn liền sẽ đợi tại Thương Khung Thần Cung bên trong, nỗ lực tăng cao tu vi. Khoảng cách Đồ Sơn Trấn còn có hơn 10 vạn dặm lúc, Tô Mạc tại một mảnh trong núi hoang dừng lại. Tuy nói hiện tại hắn cơ bản an toàn, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, để ngừa vạn nhất Vu tộc phái người trong tối đuổi giết hắn, vậy thì phiền phức. Tại trong núi hoang dừng lại một ngày, bảo đảm không có ai truy tung sau đó, Tô Mạc mới khôi phục diện mạo như trước, hướng Đồ Sơn Trấn bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền trở lại Thương Khung Thần Cung. Thương Khung Thần Cung, đoạn thời gian này phi thường kìm nén, toàn bộ thần cung bên trong cũng không có ngày xưa tinh thần phấn chấn. Đây cũng không phải Thương Khung Thần Cung gặp phải khó khăn gì, mà là trong khoảng thời gian này, Tô Mạc sự tình ùn ùn kéo đến truyền đến, làm cho toàn bộ Thương Khung Thần Cung đều lòng người bàng hoàng. Tô Mạc giết chết 2.000 vạn Vu tộc người, Vu tộc trắng trợn truy tra Tô Mạc, Vu tộc người trong tinh không vây giết Tô Mạc, Vu tộc đại tế sư vì giết Tô Mạc mà luyện hóa tinh thần, Tô Mạc bị hư vô thần cứu các loại, đây hết thảy tin tức không ngừng truyền tới, làm cho cả Thương Khung Thần Cung người cũng vì đó lo lắng, tâm thần không yên. Thẳng đến Tô Mạc bình an trở về, Thương Khung Thần Cung bên trong bách vạn chi chúng mới triệt để buông xuống nâng lấy tâm. Tô Mạc trở lại Thương Khung Thần Cung sau đó, cùng một đám nhân vật cao tầng đơn giản gặp mặt, mặt khác đem Hằng Phi các loại chờ Xích Long Doanh tướng sĩ an bài một phen. Xích Long Doanh chúng tướng sĩ, trừ Hằng Phi ở ngoài, hắn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, cũng giao cho Hằng Phi cùng Thương Khung Thần Cung mọi người cẩn thận lưu ý. Sau đó, Tô Mạc rút vài ngày thời gian, lần nữa vì Thương Khung Thần Cung tất cả trưởng lão cùng một ít thiên tài đệ tử, dung hợp mới chiến hồn. Làm mấy ngày sau, Thương Khung Thần Cung bên trong tam sinh chiến hồn chi nhân đã đạt hơn 20 người, song sinh chiến hồn chi nhân không dưới 80 người. Sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu bế quan. Hắn tài nguyên đầy đủ, linh tinh vô số, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện liền tốt. Thương Khung Thần Cung, bởi vì Tô Mạc trở về, lần nữa khôi phục tinh thần phấn chấn, bất quá nhưng là càng thêm khiêm tốn. Từng cái đệ tử đều là dùng hết đủ sức để làm, nỗ lực tăng cao tu vi, Vu tộc là bọn hắn đại địch, một ngày nào đó muốn nợ máu trả bằng máu. Ngày qua ngày, Thương Khung Thần Cung vững bước phát triển, môn hạ đệ tử cùng trưởng lão thực lực đều là tiến triển cực nhanh. Riêng là những cái kia tam sinh chiến hồn cùng song sinh chiến hồn chi nhân, tại rộng lượng tài nguyên chống đỡ phía dưới, tu vi không ngừng tăng lên, phi thường lợi hại. Võ đế cảnh võ giả, tại Thương Khung Thần Cung bên trong, đã đạt được gần ngàn người, đồng thời vẫn còn ở không ngừng tăng. Mà võ tôn cảnh võ giả, trừ Xích Long Doanh những người kia, đã hắn phân thân ở ngoài, trước mắt còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng, nếu không bao lâu, võ tôn cảnh võ giả cũng sẽ như nấm mọc sau mưa măng, không ngừng xuất hiện. Thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian năm tháng thoáng qua rồi biến mất. Một gian thanh tịnh và đẹp đẽ trong sân, Tô Mạc nhìn lên thiên khung, đứng chắp tay. Đi qua năm tháng bế quan, hắn tu vi đã đạt được võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới, đồng thời một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đạt được võ tôn cảnh lục trọng đỉnh phong. Quá trình này, tiêu hao linh tinh không đếm hết, là hắn cùng giai võ giả tiêu hao mấy chục lần. Bất quá, tiêu hao nhiều hơn nửa linh tinh, đều là đáng giá, chỉ cần có thể đột phá tu vi. Đông, đông, đông, tiểu viện ngoài cửa vang lên nặng nề tiếng đập cửa, lập tức mở cửa sân ra, một tiếng cẩm bào đế thích đi tới. Tô Mạc, chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh. Đế thích đi tới Tô Mạc phía sau, mỉm cười nói, hắn biết rõ Tô Mạc đã đột phá tu vi, bởi vì trước khi bế quan, Tô Mạc nói qua, đột phá tu vi sau đó mới xuất quan. Nhạc phụ đại nhân, cũng chúc mừng ngươi, thành công tấn cấp võ tôn. Tô Mạc quay đầu, ánh mắt rơi vào đế thích trên người, mỉm cười nói, hiện tại đế thích, thình lình đã là một gã võ tôn cảnh nhất trọng sơ kỳ võ giả, đối phương là Thương Khung Thần Cung bên trong, trừ Cửu Cung chi chủ bên ngoài, cái thứ nhất tấn cấp võ tôn chi nhân, chút tu vi này, không đáng nhắc đến. Đế thích hơi hơi lắc đầu, Nếu là ở thương khung thế giới lúc, đối với hiện tại cảnh giới hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ hắn lại cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn. Tô Mạc, Thiên Long tranh bá còn có hơn nửa năm thời gian, ngươi đến lúc đó có nắm chắc hay không? Đế Thích hỏi, Tô Mạc là thương khung thần cung hy vọng, nhất định không thể có chuyện. Nếu như Tô Mạc nói không có nắm chắc, hắn sẽ lập tức kiến nghị Tô Mạc thoát đi Cổ Linh Tinh Hà. Nhạc phụ đại nhân, cùng thời bên trong, ngươi gặp ta bị bại sao? Tô Mạc mỉm cười, Đế Thích nghe vậy ngẩn ra, lập tức thấy buồn cười, xem ra Tô Mạc có rất mạnh tự tin, như vậy thì tốt. Đúng, Tô Mạc, ngươi cái kia phân thân, có thể hay không đổi cái tên? Đế Thích đột nhiên nói rằng, ách, Tô Mạc nghe vậy sững sờ, lập tức trong lòng cuồng mồ hôi, hắn cái kia phân thân gọi Thượng Quan Hạo, mà Thượng Quan Hạo đã từng là Đế Thích đệ tử, cái này xác thực có chút không ổn. Tốt, vậy hắn về sau liền thêm Tô Nhất A. Tô Mạc gật đầu, cái kia bày đủ phân thân một mực tại thương khung thần cung, còn bị an bài một cái trưởng lão thân phần, trừ cao tầng ở ngoài, nó phổ thông đệ tử, cũng không biết là hắn phân thân. Bất quá, phân thân mỗi một đời cái gì nhiệm vụ, mỗi ngày đều là ở tu luyện, phi thường khiêm tốn. Sau đó, Tô Mạc lại cùng Đế Thích trò chuyện chốc lát, đối phương liền cáo từ ly khai, mà Tô Mạc cũng ly khai Đồ Sơn Trấn, hướng thần võ học phủ mà đi. Hắn trước phải đi thần võ học phủ một chuyến, tìm một ly đạo sư cái kia luyện chế bản mạng linh kiếm tài liệu, sau đó liền đi Hoàng Tổ Thánh Triều. Hắn muốn tham gia Thiên Long tranh bá, nhất định phải đại biểu nào đó một thế lực, mà hắn muốn đi qua thế lực chính là Hoàng Tổ Thánh Triều. Hiện tại Thiên Long tranh bá ngày càng gần sát, nếu không bao lâu, Hoàng Tổ Thánh Triều danh ngạch tuyển chọn cũng muốn bắt đầu, hắn nhất định muốn đi qua, nếu không lời nói, bỏ qua danh ngạch vậy thì phiền phức. Hiện nay, Tô Mạc tốc độ so với lúc trước nhanh quá nhiều, chỉ là không đến một ngày công pháp, hắn thì đến thần võ học phủ. Ngươi là Tô Mạc? Thần võ học phủ trước cửa, vài tên thủ vệ đệ tử, nhìn đến Tô Mạc, mỗi cái trợn to con mắt. Tô Mạc trong khoảng thời gian này, thật sự là quá nổi danh, danh tiếng chi thịnh, không gì sánh kịp, mà thần võ học phủ người, trên cơ bản đều biết Tô Mạc. Hiện tại thời gian qua đi lâu như vậy, mới gặp lại Tô Mạc, vài tên thủ vệ đệ tử, đều là kinh ngạc không thôi. Ta tìm Vưu Thiên Hàn. Tô Mạc mỉm cười nói, tại hắn trong lúc nói chuyện, phân thân Vưu Thiên Hàn đã từ học phủ bên trong mà đến. Sau đó, Tô Mạc không có lọt vào ngăn cản, liền tiến vào thần võ học phủ, dù sao hắn là Vưu Thiên Hàn khách nhân. Bất quá, bây giờ Tô Mạc đã không phải là thần võ học phủ người, vô pháp tiến nhập nội phủ. Tại phân thân an bài phía dưới, hắn tại ngoại phủ trong một tòa lầu các tạm ngồi xuống. Phân thân đi trước nội phủ tìm kiếm một ly đạo sư, Tô Mạc thì là lẳng lặng đợi. Cũng không lâu lắm, cửa lầu các bị người từ bên ngoài đẩy ra, dung nhan tuyệt mỹ, phong tư trác tuyệt một ly đạo sư, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đi vào trong lầu các. Một ly đạo sư, đã lâu không gặp. Tô Mạc lập tức đứng dậy, ánh mắt của hắn quan sát đối phương một phen, phát hiện một ly đạo sư tu vi, đã đạt đến võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới, cùng hắn tương đương, ngươi thực sự là mạng lớn. Một ly đạo sư quan sát Tô Mạc một phen, từ tốn nói, trong khoảng thời gian này về Tô Mạc nghe đồn, hắn tự nhiên cũng là nghe được. Đối cái này, trong lòng nàng phi thường không nói, đây thật là một người chuyên gây họa, tới chỗ nào cũng sẽ không sống yên ổn, ta mệnh thực cứng. Tô Mạc cười cười, cũng không để ý đối phương thái độ, cười nói, một ly đạo sư, không biết ngươi thu thập tài liệu có bao nhiêu, chỉ những thứ này. Một ly đạo sư nghe vậy, bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một cái nhẫn trữ vật, đưa về phía Tô Mạc. Tô Mạc gặp cái này, lập tức tiếp nhận nhẫn trữ vật, hơi chút điều tra, liền thỏa mãn gật đầu. Mặc dù tài liệu số lượng không có đạt được hắn yêu cầu, nhưng bên trong tài liệu, đủ luyện chế hơn 600 chuôi bản mạng linh kiếm. Một ly đạo sư, đa tạ ngươi, ta mang cho ngươi một phần lễ vật. Tô Mạc mỉm cười nói, đối phương như vậy hỗ trợ, hắn có thể không nói cảm ơn lý do. Lễ vật gì? Một ly đạo sư nghe vậy, bên tai đột nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt ngất hồng. Bất quá, Tô Mạc vẫn chưa để ý, hắn lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. Bình ngọc này bên trong, chính là cổ ma tủy não. Cổ ma tủy não, có thể đề cao võ giả lực lượng tinh thần. Đối với một ly đạo sư loại này luyện khí sư mà nói, thật sự là có chút hữu dụng. Đương nhiên, dùng cổ ma tủy não tăng tinh thần lực, chỉ là chút ít dùng hữu hiệu, dùng nhiều liền không còn hữu hiệu. Thế nhưng, cái này tủy não, còn có khôi phục tinh thần lực công hiệu, tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Đây là một loại có thể tăng tinh thần lực chí bảo. Tô Mạc mỉm cười nói, tăng tinh thần lực. Một Ly đạo sư nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi rung, loại bảo vật này thật là phi thường trân quý. Bất quá, nàng nhưng là không thể nhận Tô Mạc tặng quà, bởi vì mua tài liệu linh tinh, Tô Mạc trước đây đã sớm thanh toán, vô công bất thụ lộc, nàng sẽ không thu người khác lễ vật, càng không thể nào thu một người nam nhân lễ vật, không dùng, ta còn có việc, cáo từ. Một Ly đạo sư hơi hơi lắc đầu, liền xoay người ly khai lầu cát. Ách, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời ngẩn ra, trong lòng có chút không nói, đối phương đây là làm sao? Liền thứ chí bảo này cũng không muốn, thở dài, Tô Mạc tâm thần khẽ động, phân phó Vưu Thiên Hàng qua đây, đem cổ ma tủy não giao cho Vưu Thiên Hàng, hắn cũng không có nhiều hơn dừng lại, liền ly khai thần võ học phủ. Cái này cổ ma tủy não, Vưu Thiên Hàng hội thay hắn giao cho Một Ly đạo sư, trực tiếp đặt ở đối phương nơi ở là có thể, cũng không sợ đối phương không muốn. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1728, ta gọi Tô Mạc. Ly khai thần võ học phủ sau đó, Tô Mạc một đường đi nhanh, hướng Tinh Không truyền tống đại trận điểm truyền tống mà đi. Đi trước Xích Lương Tinh, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Ngày hôm sau vào buổi trưa, hắn liền đến Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng Thành. Đi tới Thánh Hoàng Thành sau đó, Tô Mạc không hề chậm trễ chút nào, thân hình lóe lên, giống như một đạo huyễn ảnh, hướng Thánh Hoàng Cung mà đi. Không bao lâu, hắn liền tới đến Thánh Hoàng Cung trước đó. Thánh Hoàng Cung khí phái phi phàm, mạ vàng đồng ngói, hiện ra hết hoàng gia khí phái. Trên trăm tên kim giáp tướng sĩ, thủ hộ tại Hoàng Cung trước cửa, khí tức cường đại tràn ngập bát phương, làm cho bất luận cái gì bọn đạo chích cũng không dám tới gần. Người 2836 dê nào, nhìn thấy một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước cửa Hoàng Cung, chúng tướng sĩ lập tức hét lớn một tiếng, ken, ken, ken, chiến đao ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp, một đám kim giáp tướng sĩ, nhất thời đem Tô Mạc vây lại, ta tìm bác hoàng tử, Tô Mạc gặp cái này, trầm giọng nói rằng, hắn biết rõ Cổ Thiên Ý ngay tại Hoàng Tổ Thánh Triều, bởi vì Cổ Thiên Ý không còn thần võ học phủ, điểm này Vưu Thiên Hàng phân thân rất rõ ràng, mà hắn cùng phân thân tâm thần tương liên, tự nhiên cũng hiểu biết. Ngươi là người phương nào, vì sao phải tìm bác hoàng tử? Một gã đầu lĩnh trung niên tướng lĩnh lớn tiếng hỏi, bác hoàng tử cũng không phải cái gì mọi người có thể gặp, ta gọi Tô Mạc. Tô Mạc nói, cái gì? Ngươi chính là Tô Mạc. Trung niên tướng lĩnh nghe vậy, nhất thời hai tròng mắt trừng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tô Mạc, nó chúng kim giáp tướng sĩ, cũng có thể bên trong năm tướng lĩnh, mỗi cái đôi mắt trừng lưu viên, mặt hiện vẻ không thể tin, không thể giả được. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, trung niên tướng lĩnh quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, trong lòng kinh nghi không chừng, người này thực sự là Tô Mạc sao? Hắn mặc dù không có gặp qua Tô Mạc, nhưng thằng kia tên hắn sớm đã như sấm bên tai, phỏng chừng toàn bộ của Linh Tinh Hà, chưa có nghe nói qua Tô Mạc người, đã không tìm ra được. Dù sao, đoạn thời gian này, Tô Mạc cùng Vu tộc sự tình, quả thực đều truyền điên. Muốn nói hiện nay, toàn bộ của Linh Tinh Hà, danh tiếng lớn nhất chi nhân, cái kia không phải là Tô Mạc không còn ai khác, trung niên tướng lĩnh hoàn toàn thật không ngờ, Tô Mạc thế mà lại đi tới Thánh Hoàng Cung, ngươi chờ chốc lát. Trung niên tướng lĩnh trầm giọng nói rằng, nói xong, hắn lập tức phân phó một gã tướng sĩ đi vào thông truyền, ừm. Tô Mạc gật đầu, liền yên tĩnh chờ đứng lên, hắn trước đây mặc dù ở Hoàng Tổ Thánh Triều đợi qua thời gian rất lâu, nhưng đều là dùng thượng quan hạo tên, biết rõ thân phận của hắn chi nhân, cũng liền một phần nhỏ người mà thôi. Sau một lát, tên kia đi vào thông truyền kim giáp tướng sĩ trở về, mà cùng hắn cùng nhau đến người, còn có bác hoàng tử Cổ Thiên Ý, ha ha. Tô huynh, chúc mừng ngươi bình an trở về, Cổ Thiên Ý mặt tươi cười, nhanh chân đi ra hoàng cung, đi tới Tô Mạc trước người, chúng kim giáp tướng sĩ trong tối khiếp sợ, người này quả nhiên là Tô Mạc, hơn nữa, càng thêm kinh người người, bác hoàng tử đều tự mình ra nghênh tiếp, loại đãi ngộ này cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ, bất quá. Lấy Tô Mạc bây giờ danh tiếng, bác hoàng tử tự mình ra nghênh tiếp, dường như cũng rất bình thường. Cổ huynh, hồi lâu không thấy, phong thái như trước. Tô Mạc hướng Cổ Thiên Ý ôm quyền xá, đối phương tu vi lại có đề thăng, mặc dù còn không có đạt được võ tôn cảnh lục trọng, nhưng đã là võ tôn cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đi, đi Ý cung, chúng ta giữ rượu nói chuyện. Cổ Thiên Ý bàn tay hư dẫn, ý bảo Tô Mạc vào Thánh Hoàng Cung, lập tức. Tô Mạc cùng Cổ Thiên Ý dắt tay nhau mà đi, đi vào Thánh Hoàng Cung. Rất nhanh, hai người liền tới đến Cổ Thiên Ý ở lại Ý Cung. Ý Cung là một chỗ tọa lạc ở trong Hoàng Cung phủ đệ, chiếm diện tích trăm ngàn mẫu, bể nước đình đài chỗ nào cũng có. Bên hồ, trong lương đình, hai người mặt hướng hồ nước, ngồi đối diện nhau. Tô huynh, ngươi chuyện ta đều nghe nói, cũng vì ngươi gây nên cảm thấy khiếp sợ. Cổ Thiên Ý trầm giọng nói rằng, việc này đã có một kết thúc. Tô Mạc nói, đúng, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, chính là chuyện tốt. Cổ Thiên Ý mỉm cười, than thở, lần trước nhị tỷ cho ta đưa tin, nói ngươi tại Huyền Thiết khoáng mạch bị Vu tộc bắt, đã chết, xác thực để cho ta hối hận một hồi, không nên để ngươi xuất chinh, thế sự vô thường, cổ huynh không cần như vậy. Tô Mạc lắc đầu, tiếp tục nói, cổ huynh, ta và Vu tộc như nước với lửa, không biết Hoàng Tổ Thánh Triều, có hay không còn có thể tiếp nhận ta. Tô Mạc vấn đề, hỏi ra trước mắt điểm mấu chốt, hắn cùng Vu tộc thù hận, đã thiên tài đều biết, bình thường thế lực vì không đắc tội Vu tộc, chắc chắn sẽ không tiếp nhận hắn. Tô huynh, ngươi cái này nói chỗ nào lời nói, chúng ta là bằng hữu, chỉ cần ngươi sáng có sở cầu, ta tất nghĩa bất dung từ. Cổ Thiên Ý trầm giọng nói rằng, đa tạ cổ huynh. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn đối phương, hướng nhìn ra đối phương là thật tâm hay là giả dối, bất quá hoàn toàn nhìn không ra mặt mày, ngươi ta ở giữa, cần gì khách khí. Cổ Thiên Ý khoát khoát tay, phản phất hắn cùng Tô Mạc quan hệ, như là huynh đệ đồng dạng, lập tức, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, hỏi, cổ huynh, không biết Thánh Triều Thiên Long tranh bá danh ngạch, khi nào thì bắt đầu lựa chọn sử dụng, hiện tại còn không rõ ràng lắm, việc này sẽ có phụ hoàng tự mình an bài, nhưng phụ hoàng một mực tại bế quan, còn chưa xuất quan. Cổ Thiên Ý lắc đầu, tiếp tục nói, Tô huynh không so với gấp gáp, Thiên Long tranh bá đến trước đó, phụ hoàng khẳng định sẽ xuất quan. Ừm. Tô Mạc gật đầu, hắn cũng không gấp, chỉ cần mình đến lúc đó có thể được một cái danh ngạch liền tốt, đây đối với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản. Lúc này, Cổ Thiên Ý sắc mặt thoáng ngưng trọng hạ xuống, nói, Tô Mạc A, lấy thực lực ngươi, đạt được danh ngạch trên cơ bản không có vấn đề, thế nhưng, ngươi và Vu tộc như nước với lửa, đến lúc đó Thiên Long tranh bá lúc nguy hiểm quá lớn, không sao cả, cổ huynh không cần phải lo lắng, ta tự có tính toán. Tô Mạc lắc đầu, xem ra ngươi rất có lòng tin A. Cổ Thiên Ý gặp cái này kinh ngạc, chỉ có thể là làm hết sức A. Tô Mạc vừa cười vừa nói, hai người tại trong lương đình trò chuyện với nhau, phản phất là đã lâu không gặp lão bằng hữu, trọn trò chuyện hai canh giờ. Sau đó, Cổ Thiên Ý gọi tới hạ nhân, để ý trong cung vì Tô Mạc an bài một chỗ ở. Tô Mạc sẽ không lại hồi Xích Long Doanh, kế tiếp một thời gian ngắn, hắn liền ở tại Ý cung bên trong. Tô Mạc sau khi rời khỏi, Cổ Thiên Ý như trước tĩnh tọa tại trong lương đình, nhìn bình tĩnh mặt hồ, hắn trong con ngươi hiện lên vẻ suy tư. Hắn có thể thấy rõ Tô Mạc tu vi, võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới, cái này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, mau ra tự hắn dự liệu, đây đối với hắn mà nói, là chuyện tốt cũng chuyện xấu, còn như tiếp nhận Tô Mạc, hắn cũng không có cái gì lo lắng, dù sao Vu tộc buông tha đối phó Tô Mạc, là Tam Thần Tông bảo vệ, Vu tộc cũng sẽ không giận chó đánh mèo thần võ học phủ, hy vọng không phải toi công bận rộn một trận. Sau một hồi lâu, Cổ Thiên Ý thở dài, chấm chấm chấm. Cổ Thiên Ý vì Tô Mạc an bài nơi ở, là một tòa tinh mỹ cung điện. Trong cung điện có chút xa hoa, ngọc thạch mặt đất, vách tường kiến, bọc da thú cái bàn, hiện ra hết hoàng gia phong phạm. Tô Mạc tại trong cung điện, tìm được một gian rộng mở buồng luyện công, khoanh chân ngồi xuống tới. Sau đó, hắn muốn làm, vẫn là tăng cao tu vi. Đương nhiên, tại bán long tranh bá đến trước đó, hắn muốn đem linh kiếm luyện chế được, đồng thời đem hỗn độn chi lực dung hợp, làm càng thêm ổn định một ít. Thở dài sau đó, Tô Mạc nhắm mắt lại, lần nữa đắm chìm trong tu luyện, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1729, danh ngạch. Tại Tô Mạc bế quan trong thời gian, hắn đi tới Thánh Hoàng Thành tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Thánh Hoàng Thành, nhất thời một mảnh xôn xao, rất nhiều người muốn thấy tận mắt thấy một lần Tô Mạc, dù sao, hiện tại Tô Mạc danh khí, thật sự là quá vang dội, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Giết chết Vu tộc 2.000 vạn tộc nhân, Vu tộc trắng trợn truy sát cũng không có giết chết, hạng nhân vật này, không biết là cái gì phong thái. Bất quá, Tô Mạc thân ở Cổ Thiên Ý Ý cung bên trong, bất kỳ cái gì mọi người khó có thể thấy một lần, lại thêm chi Tô Mạc đã bế quan, ngay cả nhị công chúa đều không có thể thêm đến Tô Mạc một mặt. Thánh Hoàng Cung, một tòa to lớn hùng vĩ trong cung điện, đại hoàng tử Cổ Thương Thiên cao tọa tại chủ tọa phía trên, phía dưới, ngồi ngay thẳng mười mấy tên cường giả. Hầu như mỗi cái đều là tuổi trẻ võ giả, mỗi cái tu vi cao tới võ tôn cảnh trở lên. Đại hoàng tử điện hạ, cái kia Tô Mạc cư nhiên còn sống trở về, thực sự là khó tin. Một gã cường giả hướng đại hoàng tử nói rằng, mệnh thực sự là cứng rắn. Đại hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, Tô Mạc có thể còn sống trở về, ngoài hắn dự liệu, đến là Tam Thần Tông phỏng chừng che chở Tô Mạc, vẫn là chỉ là thảo phạt vu tộc luyện hóa tinh thần, nhân tiện cứu Tô Mạc. Điểm này, đại hoàng tử không nghĩ ra, bất quá, nói vậy Tô Mạc cùng Tam Thần Tông không có bao lớn quan hệ, nếu không Tô Mạc liền sẽ không hồi Hoàng Tổ Thánh Triều, mà là ở lại Tam Thần Tông. Đại hoàng tử điện hạ, cái kia Tô Mạc chiến lực ngập trời, bây giờ không biết đạt được loại cảnh giới nào, thiên long tranh bá danh ngạch, người này khẳng định hội tranh đoạt một cái. Một gã thanh niên nói rằng, trước không nói hắn có thể hay không đoạt được danh ngạch, coi như đoạt được danh ngạch, hắn đi tham gia thiên long tranh bá, chắc chắn phải chết. Đại hoàng tử cười nhạt, Tô Mạc người này thật là đủ yêu nghiệt, nếu như vì bác đệ sử dụng, vậy thì phiền phức. Bất quá, vu tộc một đám yêu nghiệt, tỉ như vu khung đám người, đều phát ngôn bừa bãi muốn tại thiên long tranh bá tru diệt Tô Mạc. Tô Mạc làm sao có thể có việc đường, cái kia vu tộc vu khung, tu vi đã đạt đến bán thánh, hơn nữa còn là thiên tài yêu nghiệt, chiến lực đơn giản là có thể nháy mắt giết cùng giai, tương đối đáng sợ. Tô Mạc thực lực coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tại vu khung trên tay mạng sống, hơn nữa vu tộc còn có mấy người, thực lực so với vu khung cũng không kém quá nhiều. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu, thật là dạng này, Tô Mạc nếu là có thể đạt được danh ngạch ngược lại là càng tốt hơn. Chỉ sợ đang tranh thủ danh ngạch thời điểm, Tô Mạc thực lực không đủ, liền danh ngạch đều không tranh được. Hóa Huân, ngươi tận lực tranh thủ một cái danh ngạch. Đại hoàng tử ánh mắt rơi vào một gã xích giáp thanh niên trên người. Người thanh niên này thân hình gầy, chính là Xích Long Doanh đệ nhất đại đội trưởng Hóa Huân. Hắn vị trí trong trận doanh, trăm tuổi trong vòng người, trừ chính hắn ở ngoài, cũng liền Hóa Huân có hy vọng nhất đoạt được một cái danh ngạch. Dù sao Hóa Huân là võ tôn cảnh cửu trọng cao thủ, chỉ bất quá, Hóa Huân chiến lực, tại võ tôn cảnh cửu trọng trong võ giả, chỉ có thể coi là, không có bao nhiêu vượt cấp năng lực chiến đấu, ta tận lực. Hóa Huân gật đầu, hắn bình thường cũng không thể nào tham dự đại hoàng tử sự vụ, nhưng thiên long tranh bá loại này của linh tinh hà tối cao quy cách giác kỹ, hắn không muốn bỏ qua. Ta Hoàng Tổ Thánh Triều chỉ có 5 cái danh ngạch, nhưng có tư cách tranh đoạt người, trừ ta ngươi hai người ở ngoài, còn có nhị muội, tam đệ, Xích Long Doanh đệ tam đại đội trưởng Từ Phong, Chúc Thống cùng Tô Mạc, trừ chúng ta 8 người ở ngoài, người khác không thèm để ý. Đại hoàng tử nói, không biết Nhậm Thiên Nhai có thể hay không tham gia. Hóa Huân mặt mang ngưng trọng nói rằng, Nhậm Thiên Nhai chính là Xích Long Doanh đệ nhị đại đội trưởng, cũng là Tô Mạc đã từng đại đội trưởng. Nhậm Thiên Nhai không có ngã về phía bất luận cái gì hoàng tử trận doanh, thế nhưng đối phương thực lực nhưng là rất mạnh, nếu như một khi tranh đoạt danh ngạch, cũng là một tên kình địch, không nhất định, nhưng vô luận như thế nào, tại phụ hoàng xuất quan trước đó, chúng ta muốn kình lực tăng thực lực lên. Đại hoàng tử đạo, nói điểm chỗ, hắn không khỏi thở dài, hắn tu vi đạt được võ tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong, đã không ngắn thời gian, thế nhưng muốn đột phá đến bán thánh chi cảnh, thật sự là gian nan, trước mắt hắn chỉ có thể ở phương diện khác, tăng cường thực lực của chính mình. Hóa Huân nghe vậy, trùng điệp gật đầu, hắn tu vi mặc dù là võ tôn cảnh cửu trọng, nhưng muốn thu được một cái danh ngạch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cùng một thời gian, Thánh Hoàng Cung, khác trong một tòa cung điện, Tam Hoàng Tử Bưng ngồi ở chủ vị phía trên, mà hắn dưới tay, chỉ có hai người, bên trong một người, chính là tại nhị công chúa sinh nhật trên yến hội, bị Tô Mạc tại đánh nhau cùng cấp bên trong đánh bại Chúc Thống. Một vị khác, người mặc Xích Long Doanh xích sắc chiến giáp, hình thể cao to, uy vũ bất phàm, trên cằm giữ lại rất ngắn râu cằm. Người này chính là Xích Long Doanh đệ tam đại đội trưởng Từ Phong, cũng là Tam Hoàng Tử trận doanh người. Thực sự là kỳ diệu, cái này Tô Mạc số mệnh thật là kinh người. Tam Hoàng Tử mặt lộ vẻ cảm khái, Tô Mạc bị người của vu tộc bắt, không chỉ có không chết, còn có thể giết ngược 2.000 vạn ai biết vu tộc, mà lọt vào vu tộc đại quy mô phát lệnh truy nã cùng truy sát, lại còn có thể bình yên trở về. Bực này tình huống, chỉ có thể nói là số mệnh kinh người, hắn người như thế sống không lâu. Chúc Thống trầm giọng nói rằng, lần trước xuất chinh ở tiền tuyến, hắn không kịp xuất thủ, tại huyền thiết khoáng mạch liền lọt vào phục kích, chỉ có một mình hắn trốn ra được, vốn tưởng rằng Tô Mạc chắc chắn phải chết, không nghĩ tới không chỉ có không chết, trong khoảng thời gian này còn làm ra nhiều chuyện như vậy, gây ra khiếp sợ của Linh Tinh Hà đại sự. Bất quá, vô luận nói như thế nào, vu tộc là không có khả năng buông tha Tô Mạc, bọn hắn cũng không cần quản nhiều, không đề cập tới hắn, phụ hoàng nếu không bao lâu liền sẽ xuất quan, lần này danh ngạch, ba người chúng ta tận lực tranh thủ. Tam hoàng tử nói, Chúc Thống cùng Từ Phong nghe vậy gật đầu, Thiên Long tranh bá là bọn hắn đều phi thường hướng tới tối cao thịnh hội, chỉ cần có thể tham gia, cho dù là bại, cũng là vinh quang, danh truyền cổ linh tinh hà vinh quang. Chúc Thống, ngươi tu vi khi nào có thể đột phá? Tam hoàng tử mắt thấy Chúc Thống hỏi, đối phương tu vi tại võ tôn cảnh bát trọng đỉnh phong, thật là dừng lại hơn 2 năm, liền cái này một trong vòng 2 tháng A. Chúc Thống đạo, hắn tu vi bình cảnh đã buông lỏng, võ tôn cảnh cửu trọng ở trong tầm tay, ừm. Vậy là tốt rồi, Tam hoàng tử hơi hơi gật đầu, Chúc Thống chiến lực khá cường đại, chỉ cần đột phá đến võ tôn cảnh cửu trọng, đạt được một cái danh ngạch, cũng là rất có hy vọng. Lập tức, Tam hoàng tử ánh mắt lại rơi vào Từ Phong trên người, nói, Từ Phong, ngươi có nắm chắc hay không đạt được danh ngạch, không chắc chắn lắm. Từ Phong lắc đầu, hắn mặc dù là võ tôn cảnh cửu trọng tu vi, nhưng đối với thực lực của chính mình, vẫn tương đối rõ ràng. Tam hoàng tử, nhị công chúa cùng tam hoàng tử, khẳng định sẽ chiếm theo ba cái danh ngạch, còn lại hai chỗ, nhiều người như vậy tranh đoạt, không có một cái là kẻ yếu, ta cho ngươi mượn một vật, đoạt được một cái danh ngạch nên vấn đề không lớn. Tam hoàng tử đạo, nói xong, bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc chiến đao chợt vừa xuất hiện, một cổ nồng nặc thánh uy, liền tràn ngập toàn bộ trong cung điện, thánh khí, Từ Phong gặp cái này, nhất thời đôi mắt sáng ngời, chuôi này kim sắc chiến đao, lại là một thanh thánh khí, bất quá, rất nhanh Từ Phong nhãn quan liền ảm đạm xuống, hắn thở dài, nói, điện hạ, Thiên Long tranh bá, là không cho phép sử dụng thánh khí, Thiên Long tranh bá, vì bảo trì công bằng cùng công chính, từ trước đều không cho phép tham gia chi nhân sử dụng thánh khí, nếu không lời nói, liền sẽ nghiêm trọng không công bằng, bởi vì Vu tộc, Tam Thần Tông, Hắc Lân tộc các loại, chờ, thế lực lớn siêu cấp, đều có thượng phẩm thánh khí tồn tại, một khi cho tham gia đệ tử sử dụng, chiến lực tăng gấp bội, mà một ít yếu nhất cấp thế lực, rất nhiều cũng không có thượng phẩm thánh khí, dạng này làm sao có thể công chính, thượng phẩm thánh khí, cực trân quý, bởi vì tại toàn bộ cổ linh tinh hà, có thể luyện chế thánh khí luyện khí thánh sư, thực sự là thiếu lại thiếu, mà đồng dạng luyện khí thánh sư, chỉ có thể luyện chế hạ phẩm thánh khí, liền trung phẩm thánh khí đều không luyện chế được, càng không nói đến thượng phẩm thánh khí, cho nên, Thiên Long tranh bá, khóa trước quy củ, liền là không cho phép sử dụng bất luận cái gì thánh khí, chỉ cần sử dụng, lập tức đào thải ra khỏi cục, cũng không phải để ngươi tại Thiên Long tranh bá sử dụng, dùng chuôi này thánh khí tới đoạt được tham gia danh ngạch. Tam hoàng tử cười nói, mặc dù Thiên Long tranh bá không cho phép sử dụng thánh khí, nhưng bọn hắn hoàng tổ thánh triều danh ngạch tuyển chọn, nhưng không có cái này hạn chế, tốt. Từ Phong gật đầu, lập tức tiếp nhận chiến đao, trịnh trọng thu, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1730, tiến hóa. Thời gian không ngừng trôi qua, Tô Mạc ngồi xếp bằng tu luyện thất bên trong, như là nhập định lão tăng, không nhúc nhích tí nào, mà trong cơ thể hắn, nhưng là huyền lực như là giang hà đồng dạng gào thét, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Bây giờ hắn tu vi đã đạt đến võ tôn cảnh lục trọng đỉnh phong, 49 tọa linh tuyền ngưng tụ 5 miếng thần đan, huyền lực hùng hậu đến mức tận cùng. Nếu như nói riêng về huyền lực hùng hậu trình độ, hắn huyền lực so với võ tôn cảnh bát trọng võ giả chỉ có hơn chứ không kém. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng mà qua, trong chớp mắt liền đi qua 5 tháng. Một ngày này, phía ngoài cung điện vang lên tiếng bước chân. Tô huynh, Cổ Thiên Ý đứng ở cung điện trước đó, cao giọng hô lớn một câu, hắn biết rõ Tô Mạc đang bế quan, nhưng vẫn là muốn để Tô Mạc xuất quan. Thấy cung điện bên trong cũng không phản ứng, Cổ Thiên Ý cười khổ một tiếng, liền bước đi vào trong cung điện, đi tới tu luyện thất trước cửa. Trong phòng tu luyện cắt đứt khí tức cùng thanh âm, Tô Mạc không có khả năng nghe được hắn tiếng la, đông, đông, đông. Cổ Thiên Ý nhẹ nhàng đập đập tu luyện thất cửa đá, truyền ra nặng nề thân vang. Tu luyện thất bên trong, Tô Mạc chậm rãi mở hai mắt ra, hắn biết chắc là Cổ Thiên Ý đến, ngoại nhân sẽ không tới cái này gõ cửa. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, 5 tháng bế quan, hắn tu vi đã có chút vững chắc, càng thêm cũng có chút vững chắc, bất quá, muốn trùng kích võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới, vẫn còn có chút không quá đủ, quá chậm, thực sự là càng ngày càng tốn thời gian, muốn tại Thiên Long tranh bá lúc, đạt được võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, còn có không nhỏ độ khó. Lập tức, Tô Mạc đứng dậy, mở ra tu luyện thất đại môn. Tô huynh, tin tức tốt, phụ hoàng đã xuất quan, Thiên Long tranh bá danh ngạch tranh đoạt, định tại 3 ngày sau. Cổ Thiên Ý thấy một lần Tô Mạc, lập tức mở miệng nói, Há, thật sao? Tô Mạc nghe vậy trong con ngươi tinh quang lóe lên, rốt cuộc phải bắt đầu, ừm. Hiện tại phụ hoàng đã sai người, thông cáo toàn bộ hoàng tổ thánh triều, sở hữu muốn danh ngạch người, đến đây thánh hoàng cung báo danh. Cổ Thiên Ý cười nói, còn muốn báo danh. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, đương nhiên, tham gia người rất nhiều, cuối cùng cũng có danh tiếng, biết cây biết rễ a. Cổ Thiên Ý gật đầu, tiếp tục nói, bất quá ta đã giúp ngươi báo danh, ngươi chỉ cần chờ sau 3 ngày đi tham gia là được, tốt, danh ngạch tranh đoạt cử hành ở nơi nào? Tô Mạc hỏi, ngay tại Thánh Hoàng Cung Càn Khôn Đại Điện, sau 3 ngày, ta sẽ nhường hạ nhân mang ngươi tới. Cổ Thiên Ý nói, ừm, đa tạ cổ huynh. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền xá, một cái nhấc tay mà thôi, Tô huynh, ngươi tu vi vẫn là quá thấp, mau sớm tăng thực lực lên a. Cổ Thiên Ý đạo, Tô Mạc hiện tại tu vi cùng hắn tương đương, so với việc Thiên Long tranh bá, thật sự là quá thấp. Cổ Thiên Ý là không định tham gia Thiên Long tranh bá, cũng sẽ không đi tranh đoạt danh ngạch, dù sao hắn đối thực lực của chính mình rất rõ ràng, mặc dù hắn chiến lực có thể so với đồng dạng võ tôn cảnh thất trọng võ giả, nhưng căn bản không đáng chú ý, ta sẽ. Tô Mạc gật đầu, ừm, hy vọng ngươi lại sáng lập kỳ tích. Cổ Thiên Ý vỗ vỗ Tô Mạc bả vai, nếu như người khác lấy võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới, đi tranh đoạt danh ngạch, là nửa điểm hy vọng cũng không có, thế nhưng Tô Mạc khác biệt, Cổ Thiên Ý tin tưởng, Tô Mạc đoạt được danh ngạch hy vọng, vẫn đủ lớn, nhưng tình huống cụ thể, còn muốn đến lúc đó mới biết được, thở dài sau đó, Cổ Thiên Ý ly khai trong cung điện, Tô Mạc lần nữa phản hồi tu luyện thất bên trong, chỉ hơi trầm ngâm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào vòng ngọc không gian bên trong, không biết có hay không tân tiến hóa tử kim sắc phi trùng. Đứng ở ma đầu sơn trước đó, Tô Mạc bước đi vào ma đầu thượng bên trong, đi tới cổ ma đại não không gian, Tô Mạc nhãn quan quét nhìn, nhất thời đôi mắt sáng ngời, bởi vì giờ khắc này, tử kim sắc phi trùng số lượng lại nhiều hơn 5 con, đạt được 21 con đông đúc, 21 con tử kim sắc phi trùng, phối hợp với một ít ngân sắc phi trùng, một khi hợp thành đại kiếm, tuyệt đối uy lực càng lớn, nhất định phải vượt lên trước hắn thượng phẩm tôn khí thạch kiếm, nếu như nhiều hơn nữa một ít tử kim sắc phi trùng, phỏng chừng hợp thành đại kiếm uy lực, nhất định sẽ có thể so với hạ phẩm thánh khí, không sai. Tô Mạc mừng thầm trong lòng, ăn cổ ma tủy não, những thứ này phệ minh trùng trùng tốc độ tiến hóa, quá nhanh hơn, liền ngân sắc phi trùng, đều so trước đây rất nhiều nhiều, ong ong, một con tử kim sắc phi trùng, chậm rãi bay đến Tô Mạc trước người, vây quanh Tô Mạc xoay quanh bay lượn, con này tử kim sắc phi trùng, chính là bị Tô Mạc luyện hóa thu phục phi trùng chi vương, bàn tay chậm rãi giơ lên, phi trùng chi vương rơi vào hắn trên lòng bàn tay, không biết ngươi có thể không thể tiến hóa thành màu vàng ống. Nhìn phi trùng chi vương, Tô Mạc mặt mỉm cười, chíp chíp, phi trùng chi vương, tựa như minh bạch Tô Mạc ý tứ, trong miệng phát sinh chíp chíp tiếng kêu, ừm. Tô Mạc kinh ngạc, hắn mặc dù không biết phi trùng chi vương ý tứ, thế nhưng, trong tâm thần hắn, có thể rõ ràng cảm giác được con này phi trùng chi vương cực độ khát vọng tiến hóa. Vậy thì cho các ngươi thêm một ít cổ ma tủy não. Tô Mạc nhẹ giọng nói, những thứ này cổ ma tủy não mặc dù rất nhiều, nhưng hắn cũng không có tùy ý lãng phí, đại lượng đút đồ ăn phi trùng, chíp chíp, phi trùng chi vương minh bạch Tô Mạc ý tứ, trong miệng lập tức chíp chíp quái khiếu, một cổ âm ba phát sinh, thoáng chốc ở giữa, cổ ma đại não phía trên, cái kia vô số phi trùng nhao nhao rung động hai cánh, bay khỏi cổ ma đại não, phi trùng chi vương cũng bay khỏi Tô Mạc bàn tay, bay đến một bên, chuẩn bị nuốt chửng cổ ma tủy não. Bạch, thạch kiếm trong tay, Tô Mạc trong nháy mắt chém ra một kiếm, một đạo to lớn kiếm khí chém ngang mà ra, trùng điệp chém ở cổ ma đại não phía trên, xoẹt, toàn bộ ma đầu sơn trở nên chấn động, sau đó cổ não đại não bị trong nháy mắt mở ra, xuất hiện một đạo ngang qua đến phần cuối thật lớn lỗ hổng, bên trong màu tím nhạt cổ ma tủy não hiển lộ mà ra, ong ong ong, thoáng chốc ở giữa, vô số phi trùng ùn ùn kéo đến điên cuồng mà đến, nhao nhao bắt đầu liều mạng hút cổ ma tủy não, những thứ này phi trùng không có năng lực phá vỡ cổ ma đại não phòng ngự, bình thường chỉ có thể dựa vào sắc bén khẩu khí đâm vào cổ ma đại não biểu bì phía trên, hút cực kỳ rất thưa thớt tủy não tinh khí, hiện nay trong suốt tủy não đang ở trước mắt, những thứ này phi trùng làm sao có thể không điên cuồng, càng ngày càng ít. Tô Mạc nhìn thật lớn cổ ma đại não, hơi hơi thở dài, bởi vì hắn phát hiện cổ ma đại não bên trong cổ ma tủy não cũng không có quá nhiều, nếu như còn như vậy mấy lần, sợ là cổ ma tủy não sẽ bị nuốt chửng sạch sẽ. Bất quá, Cổ ma tủy não hắn yêu cầu cũng không nhiều, khiến cái này phi trùng nuốt chửng cũng không cái gọi là, chỉ cần mình bảo tồn một ít đã đủ. Sau một lát, Tô Mạc ly khai ma ai ốc đầu sơn, lập tức, hắn đi tới một viên tiểu thụ trước đó. Viên này tiểu thụ mặc dù không phải rất thô tráng, nhưng là hơi bị dài, chiều cao trăm dặm, phi thường kinh người. Cây này, chính là huyết tâm quả thụ. Trước đây Tô Mạc đem cổ ma chi tâm giao cho vạn giới sơn, huyết tâm quả thụ liền trồng ở vòng ngọc không gian bên trong, tự nhiên bắt đầu héo rũ. Tô Mạc nhìn huyết tâm quả thụ, nhỏ bé khẽ thở dài một hơi, bởi vì hiện tại huyết tâm quả thụ cành lá đã có chút khô vàng, hơn nữa cây này phía trên còn tản ra nhàn nhạt tử khí. Xem ra cây này không thể ly khai cổ ma chi tâm, không biết phổ thông huyết dịch hoặc là võ giả trái tim có thể hay không để cho sinh tồn. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, quyết định lần sau nếu như lại giết chết địch nhân, hay dùng địch nhân thi thể thí nghiệm một phen, nếu là có thể, cây này liền cấy ghép đến thương khung thần cung, coi như là một kiện chí bảo. Sau đó, Tô Mạc liền ly khai vòng ngọc không gian, trở lại tu luyện thất bên trong, hắn tiếp tục tu luyện đứng lên, vừa tu luyện, một bên đợi sau 3 ngày danh ngạch tranh đoạt, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.